Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 916 buổi đấu giá kết thúc còn muốn tiếp tục không. Dương Vũ nhìn về phía Thanh Y, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tiếp tục cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi? Thanh Y sắc mặt rất lợi hại im lặng, nhưng là không lời nào để nói. Dương Vũ thực sự quá cần ăn đòn. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Thanh Y, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Thanh Y không nói gì, nhưng là có thể nhìn ra được nàng rất lợi hại không vui. Đã như vậy, tảng đá kia phải chăng còn có người tăng giá trên đài đấu giá? Lão già sắc mặt rất tối, nhưng là lại không thể nói cái gì. Dù sao cũng là bọn họ xương cổ bán đấu giá sai trước đây. Toàn bộ bán đấu giá yên tĩnh im ắng. 10 cái hải tộc tôn giả thi thể, tăng thêm nó hoàn hảo không chút tổn hại bảo hộ, ai còn cạnh tranh qua? Đã như vậy, này một khối đá liền do vị này khách quý đấu giá đoạt được. Cuối cùng một chùy định âm, luyện yêu thạch bị Dương Vũ đạt được. Cái kia cô gái xinh đẹp bưng mâm gỗ, lần nữa đi vào Dương Vũ ba người chỗ phòng viên. Mỹ nữ, lại gặp mặt a. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy mở ra phòng viên đại môn cô gái xinh đẹp nói. Ha ha. Nữ tử cười cười, có chút bất đắc dĩ, một ngày này, hắn đều gặp ba người này vài chục lần. Lần này ta liền sử dụng một lần các ngươi xương cổ bán đấu giá cho ta miễn phí thời cơ, ăn tảng đá kia không tệ. Dương Vũ tiếp nhận luyện yêu sau đá đối nữ tử khẽ cười nói. Tốt, ta hồi cáo chi quản sự, ngày lần này đấu giá miễn phí. Cô gái xinh đẹp gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ quay người rời đi. Gặp lại gặp lại. Dương Vũ khoát tay, trong giọng nói có một tia cổ quái. Thật đúng là đến gặp lại. Cô gái xinh đẹp thân thể chấn động, sau đó lắc đầu rời đi, nỉ non một tiếng. Luyện yêu thạch đấu giá kết thúc, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá Dương Vũ cũng không có lại tham dự. Tiếp xuống đều là ma nữ cùng Thạch Hảo hai người tại đấu giá. Có chút giá trị, hoặc là cảm thấy hứng thú vật đấu giá, đồng dạng vẫn là một cách đều không buông tha, mà lưu cho những người khác đều là một số tàn thứ phẩm, cơ hồ không có cái gì giá trị. Có thể nói, trận này đỉnh cấp buổi đấu giá thành từ trước tới nay nhàm chán nhất một lần buổi đấu giá. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất tối. Bọn họ đều là Thạch quốc hoàng đô quý tộc, cho dù là thả tại cái khác cổ quốc trong, đó cũng là chính thức nhà giàu người. Thế nhưng là, không nghĩ tới một ngày này, lại bị một tên tiểu ruột đầu cho hào sắc mặt đen nhánh, sạm mặt lại. Đặc biệt là một số muốn cùng Dương Vũ bọn người đấu giá quý tộc. Cuối cùng bị Dương Vũ ba người lấy chỗ cao gấp đôi ra giá nghiền ép lúc. Cơ hồ chết thổ huyết. Bất quá, buổi đấu giá cũng ở phía sau ngắn ngủi đấu giá về sau kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị rời sân. Khi buổi đấu giá vừa kết thúc, Dương Vũ ba người cũng đứng dậy, muốn rời đi nơi này. Lần này thu hoạch rất lớn, bọn họ cần phải từ từ qua tiêu hóa. Huyên đài xin dừng bước. Thập cửu hoàng tử mở miệng, vẫn như cũ rất lời hại uyển chuyển biểu đạt muốn mua Thạch Hảo đấu giá thắng bất diệt kim thân. Con mắt có thần, nhìn chằm chằm Thạch Hảo. Thanh Y cũng không có đi theo bên cạnh hắn. Hiển nhiên là hắn một thân một mình đến đây. Hắn muốn có được cái này bất diệt kim thân, sau đó qua nhượng nịnh nọt Thanh Y, hy vọng thắng được một tia hảo cảm. Xin lỗi, cái này đồ vật ta thật không thể bán, chỉ muốn chính mình nghiên cứu một chút. Thạch Hảo lắc đầu cự tuyệt. Người khác suy nghĩ nhiều tiến chúng ta túi đồ vật, người nào cũng đừng hòng lần nữa đến, dẫn ta đi gặp Thanh. Nguyệt Thiền tìm nàng có việc. Dương Vũ nhìn lấy cái này thập cửu hoàng tử, ngữ khí bình thản nói đến. Hắn muốn gọi Thanh Y, nhưng là rất lợi hại lộ ra, nhưng cái này thập cửu hoàng tử cũng không biết Thanh Y tên thật. Dương Vũ thoại âm rơi xuống, lấy lụa mỏng che mặt Thanh Y ngay vào lúc này đi tới. Thân thể có một mùi thơm, con mắt mang theo một tầng vũ khí, mê ly mà động người. Khẽ mở môi anh đào, tìm ta làm gì? Ngươi ngày đó không phải chạy rất nhanh sao? Nàng cười rộ lên. Tuy nhiên cách một tầng xa, Nhưng là loại kia rực rỡ cùng long lanh tựa hồ lập tức xuyên thấu qua đến. Con mắt linh động vô cùng. Nhìn lấy Dương Vũ. Bất quá. Dương Vũ lại giật mình trong lòng. Nụ cười này hắn ban đầu ở Thượng Cổ Thánh Viện lúc gặp qua. Sau liền bị Nguyệt Thiền cho đại kiếp. Tốt. Lần trước Thượng Cổ Thánh Viện sự tình ai cũng đừng nói. Dù sao cái kia cũng không phải ngươi. Đoạt cũng không phải ngươi đồ vật. Dương Vũ bĩu môi, sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Thanh Y. Ngươi biết Thanh Y sắc mặt cứng đờ, thật không thể tin đối Dương Vũ truyền âm. Ta còn biết ngươi là Nguyệt Thiền tu luyện công pháp hóa ra thứ thân. Tên là Thanh Sóng Gợn. Các ngươi hai cái quan hệ không hề tốt đẹp gì. Tốt xấu ta hiện tại cũng là các ngươi phu quân. Chút chuyện này ta có thể không biết Dương Vũ bĩu môi. Dương Vũ biết được. Nguyệt Thiền chính là bổ thiên giáo thánh nữ. Tu hành từ tiên điện đến một đám công pháp. Có thể đem chính mình một phân thành hai. Hóa thành chủ thân. Thứ thân. Cùng nhau tu hành. Sau cùng hợp hai làm một. Thực lực tăng nhiều. Mà trước mắt mình cũng là thứ thân. Thanh Sóng Gợn. Ta cũng không có đáp ứng ngươi. Thanh Sóng Gợn tức giận nói đến. Dù sao các ngươi đến lúc đó khẳng định phải gả cho ta, ta quản ngươi có đáp ứng hay không. Dương Vũ nhún nhún vai. Cười ha hả nhìn lấy Thanh Y. Sắc phôi. Thanh Y trừng mắt Dương Vũ, sắc mặt đỏ lên gắt giọng. Thôi, chờ ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta bàn lại đi. Dương Vũ gật gật đầu, nói ra. Yên tâm đi. Ta người này sẽ không ép buộc. Chúng ta tất cả đều là có hôn ước. Ngày sau hảo hảo ở chung. Ta tin tưởng có thể làm cho ngươi yêu ta. Dương Vũ nhìn lấy Thanh Y cười truyền âm nói. Thanh Sóng Gợn tức giận nhún nhún vai. Nói. Không nói chuyện này. Mấy ngày nữa có một cái tụ hội. Ngươi cũng tới tham gia đi. Thạc Quốc Thiên Kiêu cùng Thái Cổ Thần Sơn thuần huyết sinh linh đều sẽ tham gia. Nói đi, không cần truyền âm Thạc Hảo cũng cần phải qua. Dương Vũ gật đầu, sau cùng truyền âm nói. Thanh Sóng Gợn gật đầu, mở miệng nói ra mời. Một bên thập cửu hoàng tử gặp Dương Vũ hóa Thanh Sóng Gợn diện mạo đưa tình hơn nửa ngày. Sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Rất lợi hại cổ quái Thanh Sóng Gợn ngày thường đối bất luận cái gì nam tử đều là không chút nào tiến hành nhan sắc. Hôm nay hết lần này đến lần khác. Đối Dương Vũ thái độ không giống nhau. Mập mờ vô cùng. Khiến cho hắn tâm đều lạnh một nửa. Thạch Quốc Thiên Kiêu tụ hội sao? Thạch Hảo đôi mắt lấp lóe, hắn cảm thấy rất hứng thú. Đúng, vũ tộc người sẽ đi sao? Còn có trọng đồng người Thạch Nhị. Thạch Hảo nghĩ đến cái gì, mở miệng lần nữa hỏi thăm một tiếng. Vũ tộc người khẳng định sẽ đi, dù sao Thạch Quốc Thiên Kiêu tụ hội, đám người kia làm sao lại không đi. Thanh Nhi gật đầu, mười phần khẳng định. Trọng đồng người hẳn là cũng sẽ đi. Ma nữ đứng ở một bên, thình lình mở miệng nói một tiếng. Thanh Y đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn một chút ma nữ về sau. Đối Thạch Hảo gật đầu. Trọng đồng người nếu là biết Dương Vũ sẽ đi. Tất nhiên cũng sẽ qua lần này Thiên Kiêu tụ hội. Vậy là được, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Thạch Quốc Thiên Kiêu đến tột cùng có nào. Thạch Hảo gật đầu, con ngươi trở nên sáng chói kiên định. Lần này. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều. Hắn trở lại Thạch Quốc. Liền nhất định phải làm ra kinh thiên động địa sự tình trọng đồng người chuyện liên quan gì đến ta. Hắn muốn hay không qua. Là chính hắn sự tình. Làm đến giống như ta cùng hắn có quan hệ gì một dạng. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ cùng Nguyệt Thiền, khoát khoát tay. Trọng đồng người danh xưng trời sinh thần nhân. Cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn xuất sinh đến bây giờ chưa bao giờ bại một lần. Chứ ngươi ra hỏa này. Ma nữ mở miệng. Trọng đồng người rất mạnh. Người mang trọng đồng người. Chỉ cần không mai một trọng đồng. Tương lai thành tựu đều nhất định phi phàm. Cho nên. Bọn họ sẽ không cho phép chính mình có thua trận. Nếu là thật sự có. Vậy cũng nhất định sẽ một lần nữa thắng trở về. Nói trắng ra. Ta nếu là qua cái này Thiên Kiêu tụ hội liền phải đại chiến mấy trận chứ sao? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, sắc mặt rất lời hại im lặng. Cái này ngược lại là thật. các ngươi hai cái qua, khẳng định đại chiến không ngừng. Các ngươi hai cái gia hỏa đắc tội với người quá nhiều. Ma nữ gật đầu, không thể không biết kỳ quái. Thanh y cũng thở dài một tiếng. Thật không rõ tại sao phải đem Dương Vũ xem như thánh tử. Loại người này, thật sợ cho bổ thiên giáo dẫn tới vô số địch thủ. Được được, chúng ta trở về. Dương Vũ khoát tay. Mảy may khẳng định phải qua. Dương Vũ cũng khẳng định phải qua. Dù sao lần này đến Thạc Quốc Hoàng Đô cũng là gây sự tình. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Thanh y khoát tay, không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Sau cùng Thanh y rời đi, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Hắn không nghĩ tới có thể gặp gỡ Dương Vũ. Thập cửu hoàng tử sắc mặt hơi trắng bệch, vì đó mở đường. Rất nhanh, thập cửu hoàng tử nơi đó liền bị người vây quanh. Một cái có thể chiến đấu nhân hoàng vị hoàng tử, tương lai tươi sáng sáng chói, các phương cũng không dám coi nhẹ. Nhưng mà thập cửu hoàng tử cũng rất khắc chế, nhanh chóng nhanh rời đi. Vì thanh sóng gần mở đường, đưa nàng mời lên hoàng kim chiến xa. Các ngươi hai cái này tiểu ruột đầu thật sự là rất lợi hại, cần ăn đòn. Nhưng mà cũng có người tới Dương Vũ cùng Thạch Hảo trước người, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Há, làm sao? Dương Vũ hơi mở miệng cười, người trước mắt này thế nhưng là Thạch Hảo biểu tỷ, Lôi tộc đại tiểu thư. Vì cái gì cái này đỉnh cấp buổi đấu giá đều thành trong lịch sử nhàm chán nhất buổi đấu giá? Còn không phải là các ngươi hai cách làm cho. Đặc biệt là ngươi. Lôi tộc đại tiểu thư mở miệng, đối Dương Vũ trừng mắt. Chuyện liên quan gì đến ta? Buổi đấu giá này cũng là đập bán đồ. Ta nhìn chúng những đập đó phẩm. Làm sao? Ta có tiền. Còn không cho ta mua đồ? Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Cái này đều cái gì lô giới? Chính mình có tiền muốn mua gì mua cái gì? Làm sao buổi đấu giá nhàm chán còn trách đến trên đầu của hắn? Tộc đại tiểu thư nhìn lấy Dương Vũ, nghe được một câu nói sau cùng này, lần nữa khí nghiến chặt hàm răng, mười phần tức giận kiều quát một tiếng. Ngươi tên hỗn đản! Lôi tộc đại tiểu thư bị tức đi, quay người liền rời đi. Căn liền không muốn nhìn nhiều Dương Vũ bọn người liếc một chút. Ngươi biểu tỷ, ta làm thế nào? Dương Vũ dừng vào Thạch Hảo bả vai, khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Thạch Hảo sững sờ một chút. Ngươi đây biểu tỷ, ta giúp ngươi trêu tức nàng một hồi. Về sau á, ngươi có thể phải thật tốt cùng hắn ở chung. Đừng để nàng đến đánh ta a. Dương Vũ mở miệng, khóe miệng mang theo một tia tiện cười bị ủi cho. Ta muốn đánh ngươi. Thạch Hảo sắc mặt rất lời hại im lặng. Hắn không nghĩ tới Lôi tộc vậy mà cũng cùng Thạch Quốc là thân thích. A, tâm tình thật tốt a. Dương Vũ hướng đi bán đấu giá bên ngoài, ma nữ một kiện ý cười theo ở phía sau, lưu lại Thạch Hảo sạm mặt lại. Không rõ ràng cái này biểu tỷ sau này khả năng thực biết bắt hắn xuất khí. Cùng ma nữ tại Thạch Quốc Hoàng Đô trong lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, về sau ba người chờ đến. Dương Vũ cùng Thạch Hảo trở lại chỗ ở. Đây là một chỗ rất lợi hại nổi danh khách sạn. Chiếm diện tích rộng lớn. Chỗ sâu nhất là một mảnh lâm viên. Vì có thân phận khách nhân người chuẩn bị một chỗ vắng vẻ địa. Hai người trụ sở hoàn cảnh không tệ. Độc môn độc viện. Cầu nhỏ nước chảy. Giả sơn suối phun. Cảnh vật rất hấp dẫn người ta. Sau khi trở về yên lặng tính tỏa cùng điều tức. Nghiêm túc cảm ứng chung quanh đồng tính. Một đêm này cũng không bất kỳ động tác gì. Cẩn thận phòng bị. Mà Dương Vũ điểm nhẹ trong phòng đấu giá kiềm chế lấy được. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có luyện yêu thạch cùng một cái tỷ hỏa châu. Chỉ bất quá tỷ hỏa châu là tổn hại cần chữa trị, không phải vậy uy lực không đủ 10 phần 1. Xem ra, về sau muốn chú tạo đồ vật lại nhiều lên. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, sau đúc lại thiên hoang gích, cái này tỷ hỏa châu cũng tương tự cần đúc lại. Sau mấy ngày, Dương Vũ cùng Thạch Hảo một mực đang Hoàng Đô trong tìm tầm chữa trị thiên hoang gích các loại cần tài liệu. Dương Vũ chuẩn bị trong khoảng thời gian này trước đem tổn hại tỷ hỏa châu cùng thiên hoang gích cho chữa trị. Sau cùng, dạng này khí tức bị đánh phá. Thạch Hảo cũng đình chỉ tu luyện. Bởi vì Thạch Quốc Thiên Kiêu tụ hội thời gian tới gần. Hai ngày về sau, một cách 14-15 tuổi nha đầu tìm được. Trường xinh đẹp vô cùng. Tại sau lưng nàng sinh ra mấy cây trắng như tuyết hồ vĩ. Đi trên đường dáng dấp yểu điệu. Tuổi tác không lớn, cũng đã có một loại thiên nhiên mị hoặc. Tiểu thư nhà ta mời ngươi qua đi gặp. Cách tiểu nha đầu này cười hì hì mở miệng. Lấy mắt to nghiêng mắt nhìn Dương Vũ. Nói. Tiểu thư nói. Nàng rất lợi hại, không thích một cái gọi là thánh khiết tiên tử. Chuẩn bị thay nàng tìm nhà chồng. Nếu như đưa nàng bán cho ngươi. Hỏi ngươi dám, nếu không hắn đến chính là ta. Dương Vũ bĩu môi. Nhìn lấy cái nha đầu này. Nói đến. Ta nhìn tiểu thư nhà ngươi không tệ. Không đi giới thiệu cho huynh đệ của ta. Tiểu thư nhà ngươi không được. Ngươi cũng được. Nha đầu nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ nói tới mỗi một câu đều làm nàng kinh ngạc. Hoàng đô rất lớn. Khí thế rộng rãi. Mà nội thành đường đi ngang dọc giao nhau. Mỗi một con phố chính đều là lấy đá xanh trải đường. Song hành nhiều chiếc thanh đồng xe thú đều không có vấn đề. Trên đường cái. Thỉnh thoảng có hung thú gào thét. Bôn đằng gào thét mà qua. Lôi kéo xe rung động ầm ầm. Khí phái phi phàm. Mọi người đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Một số vương hầu hoặc là quý tộc tử để xuất hành. Tất nhiên là mãnh thú mở đường. Bảo xa ồ ồ. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí còn vì vậy mà sinh ra rất nhiều nghị luận. Tỉ như nhà ai xe đồng thao khí phái. Này một nhà hung thú uy mãnh. Đều trở thành mọi người trà dư tiểu lâu đề tài. Đương nhiên. Thương gia. Gia cảnh giàu có người cũng có thể có chính mình xe đồng thao các loại. Chỉ là bình thường người nuôi không nổi hung thú. Chỉ có lấy tầm thường xúc vật kéo xe. Hôm nay. Trên đường cái rất lợi hại huyên náo. Bởi vì một cỗ lại một chiếc chiến xa ồ ồ mà qua. Những hung thú kia cao lớn lạ thường. Khí tức hung sát kinh người. Vô cùng kinh khủng. Người đi đường nhao nhao tránh né, không dám trêu chọc. Mọi người biết đây đều là quý tộc, không dám mạo hiểm phạm. Trong đó một đầu đường cái náo nhiệt nhất, xe đồng thau, thậm chí hoàng kim chiến xa không ngừng xông qua. Hung thú gào thét, có vài chi chít. Tất cả đều hướng về một phương hướng mà đi. Các ngươi không biết sao, các đại vương hầu phủ để còn có những cái kia ra tên quý tộc phủ trong thiên tài đều tuần tự trở về. Muốn vì nhân hoàng mừng thọ. Bọn họ việc này thực muốn trước tiểu tụ một phen. Những thiên tài này rời đi hoàng đô nhiều năm. Có ít người giao tình tâm đầu ý hợp. Có ít người đến liền ra thích người già. Nhiều năm chưa từng gặp nhau. Tự nhiên muốn tụ hội một phen. Không chỉ như vậy. Có chút gia tộc cùng thiên tài không hợp nhau. Dạng này tụ hội thiếu không so với. Thậm chí đối chọi gay gắt. Khẳng định hội rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều hâm mộ. Này chiến xa ồ ồ. Tán bảo bối huy. Phù văn dày đặc. Giống như một cỗ lại một dòng lũ lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 918 vũ tử mạch thiên kiêu tụ hội. Thật không rõ tại sao muốn làm loại chuyện này. Một đám thiên kiêu lăn lộn cùng một chỗ. Đây không phải nhất định phải đánh nhau sao? Dương Vũ. Thạch Hảo lúc này đều tại ma nữ đuổi trong xe. Bên cạnh còn có từng chiếc đuổi xe cũng phía trước tiến. Dương Vũ cùng Thạch Hảo nhìn lấy. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cái này. Xác thực không phổ biến. Đoán chừng a. Cũng chỉ có các ngươi hai cái trong lòng nghĩ như vậy. Thiên kiêu tụ hội là có thể kết giao hảo hữu thời cơ. Các ngươi coi là ai cũng giống như các ngươi. Mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy làm sao người nào không thoải mái a. Ma nữ rất bất đắc dĩ. Dương Vũ cùng Thạch Hảo hai người còn giống như thật sự là đi tới chỗ nào. Chỗ nào liền sẽ có không thoải mái phát sinh. Cái này có thể trách chúng ta sao? Ai bảo những tên kia mỗi ngày ăn no không có chuyện làm đến trêu chọc chúng ta. Dương Vũ nhún vai, hắn thật đúng là không ghi lại này một lần là mình qua gây chuyện. Tốt, không nói trực tiếp qua thiên kiêu tổ hội đi, lần này cũng đừng lại làm xảy ra chuyện gì. Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. Được a, chỉ cần vũ tộc a, vũ vương phủ a, còn có hắn và thạc nhị có nhiều quan hệ người đừng đến trêu chọc ta là được. Ta cũng không hiểu đến cái gì là thủ hạ lưu tình. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý nói đến. Ngươi bây giờ là Tiệt Thiên giáo thánh tử, có đôi khi xác thực cần thiết phải chú ý. Ma nữ cũng đành chịu. Hắn bây giờ không phải là cảm thấy Dương Vũ chiến lực không đủ, mà chính là không muốn để cho Dương Vũ lại đắc tội càng nhiều thế lực. Ba người ngồi tại đuổi trong xe, có một câu không có một câu nói lời này. Theo đuổi xe không ngừng tiến lên, đã đi tới Thiên Kiêu tụ hội ở chỗ đó. Chính là cái này địa phương sao? Dương Vũ nhìn lấy, nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Một cỗ hồ bạc, hơi nước mờ mịt, từng tỏa cái đình nhỏ đứng lặng tại hồ bạc bên trên. Dương liễu phiêu phiêu. Cái này tụ hội người nào tổ chức a? Nơi này đoán chừng tại toàn bộ Thạch Quốc Hoàng Đô trong cũng coi là cao cấp tràng chỗ a. Dương Vũ mở miệng. Ba người dọc theo giữa hồ đường mòn đi vào trong sân rộng. Nơi đây vậy mà cũng chia thành mấy khối khu vực. Dương Vũ đám người đi tới là ăn cái gì địa phương. Trên bàn cơm bày đầy các loại linh quả cùng bảo bối thịt. Quỳnh tương ngọc dịch cũng đều là Thạch Quốc trong tối đỉnh cấp. Về phần mặt khác khu vực, có nhiều chỗ trống, cũng không có trước đi nơi nào. Nhìn qua hẳn là dùng đến giải quyết cái này trên yến hội không thoải mái địa phương. Cái cuối cùng khu vực làm theo bày quầy bán hàng địa phương, một số thiên kiêu cùng Thạch Quốc trong thương nhân đều hội tụ trong đó. Dù sao, lần này thiên kiêu tụ hội đến không chỉ có riêng là Thạch Quốc thiên kiêu, còn có rất nhiều hoang vực thiên kiêu. Mà những ngày này các đại thiên kiêu không bao giờ thiếu cũng là tiền. Bất quá, Dương Vũ đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn lần này Thạch Quốc được đã rất thỏa mãn. Luyện yêu thạch là lớn nhất đại thu hoạch. Bất quá, thạch hảo qua. Hắn muốn mua một ít gì đó cho tiểu tháp thôn phệ. Hắn cần tiểu tháp cơ hội ra tay trấn áp một số hạ giới đại năng. Cái này thiên kiêu tụ hội rất bình thường. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, cùng ma nữ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sắc mặt rất bình tĩnh. Hạ giới tụ hội cũng là như thế. Huống chi đây chỉ là một số thiên kiêu hô ứng tổ chức, liền một cách tôn giả đều không có. Ma nữ lắc đầu, lần này thiên kiêu tụ hội nàng chỉ là đến xem, cũng muốn tầm một số hạt giống tương lai đặt vào Tiệt Thiên giáo trong. Nhìn, người kia cũng là Dương Vũ chân long tử tự đánh bại Thạc Nhị biểu đệ người. Nơi xa, một cách trong đình giữa hồ ngồi hai nữ tử, 16 tuổi đều là nó mỹ nhân. Chân long tử tự, không nghĩ tới. Chúng ta cái này nho nhỏ hoang vực trong. Vậy mà lại sinh ra dạng này vô địch sinh linh. Trong đó một cách khác nữ tử mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhưng là nàng cũng có một loại bất phàm khí chất, giống như là cổ nhân chuyển thế, cả người nhìn qua rất lợi hại siêu phàm thoát tục. Qua đi chiếu cố hắn bên trong một cách nữ tử mở miệng nói: "Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này chân long tử tự có gì bất phàm, có thể đánh bại Thạch Nhị biểu đệ." Một cách khác nữ tử gật đầu, ngữ khí rất lợi hại kiên định: "Các ngươi." Cũng không lâu lắm, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía đi hướng mình hai nữ tử. Ngươi chính là Dương Vũ? Một nữ tử mở miệng, sắc mặt có chút bất thiện. Là ta. Dương Vũ gật đầu, bình tĩnh nói. Cũng là ngươi đánh bại Thạch Nhị biểu đệ? Một cách khác nữ tử mở miệng, nhìn qua rất lời hại thành thục. Cũng là ta. Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói. Rất không tệ, về sau có cơ hội ta muốn lĩnh giáo một chút. Ngươi là có hay không có dạng này thực lực? Nữ tử này mở miệng lần nữa, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Nàng là Vũ Tử Mạch Thạch Quốc ngày thứ hai các đại thiên kiêu, truyền thuyết có được một cái thần linh. Cổ đồ cũng là một cái không tệ thiên tài. Ma nữ gật đầu đối Dương Vũ truyền âm nói đến. Ấy, ngươi muốn cùng ta lĩnh giáo? Trước tiên cần phải đánh bại Hùng Hải Tử. Ngươi lần trước vẫn là bại tướng dưới tay hắn đâu. Hùng Hải Tử cũng không phải đối thủ của ta. Dương Vũ lắc đầu, nguyên lai là người này. Mở miệng, Dương Vũ thẳng nói câu nào. liền đổi Vũ Tử Mạch không lời nào để nói. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hơi đen. Tốt, các ngươi đi thôi. Ta lần này đến Thạch Quốc Hoàng Đô thật không muốn cùng các ngươi vũ tộc, Vũ Vương Phủ có cái gì chinh chiến. Dương Vũ mở miệng đối Vũ Tử Mạch phất phất tay. Hội có một trận chiến. Ngươi đã đến Thạch Quốc Hoàng Đô, mà lại tới tham gia cái này tổ hội. Thạch Nhị biểu đệ tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ Tử Mạch lạnh hừ một tiếng quay người hướng đi nơi xa. Cái gì? Trọng Đồng người cũng tới Trọng Đồng người tìm ngươi Bách Đoạn Sơn sau khi trọng thương liền một mực không có hiện thân thể qua bây giờ lại muốn lần này thiên kiêu tụ hội hiện thân bốn phía người nhìn lấy. Sắc mặt tất cả đều chấn động vô cùng. Tại Thạch Quốc Trọng Đồng người chính là một cái thần thoại nhân vật. Trời sinh Trọng Đồng. Liền đã nhất định vô địch. Muốn trở thành vô song chí tôn. Nhưng là. Lại lấy được chí tôn cốt. Trời sinh Trọng Đồng tăng thêm chí tôn cốt. Bực này thiên kiêu. Nhất định huy hoàng. Tại Thạch Quốc trừ nhân hoàng. Không ai danh tiếng có thể so với vai Trọng Đồng người Thạch Nhị. Tới thì tới. Vừa vặn bắt hắn thử một chút ta hóa linh cảnh chiến lực. Dương Vũ nhún vai chẳng hề để ý mở miệng. Bốn phía người hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới Thạch Nhị mục tiêu là Dương Vũ. Trong khoảng thời gian này hoành không xuất thế, càng thêm huy hoàng một vị thiên kiêu. Dương Vũ. Ủng có danh tiếng thực sự quá nhiều. Chân Long Tử Tự. Thiên Sinh Chí Tôn. Bàn Huyết Cảnh Vô Địch. Động Thiên Cảnh Vô Địch. Cùng cảnh vô địch. Người này quá ma tính, giống như hết thảy địch thủ gặp gỡ Dương Vũ đều chắc chắn thất bại. Trọng Đồng người Thạch Nhị liền không chỉ một lần dẫm ở cái này sắc thủ trong. Lần này thiên kiêu tụ hội. Đến không sai a. Có thể nhìn thấy Trọng Đồng người Thạch Nhị cùng Dương Vũ va chạm. Loại chuyện này. Thật không phổ biến. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu va chạm. Lần này thiên kiêu tụ hội có ý tứ. Bốn phía từng vị thiên kiêu nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi rất sáng. Không kịp chờ đợi muốn sau khi thấy nhất chiến. Chỉ bất quá. Người trong cuộc rất lợi hại tình cảnh. Cùng ma nữ ngồi tại một cái hồ tâm đình nói chuyện phiếm. Thư giãn thích ý. Giống như một điểm không lo lắng sau đại chiến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 919 xung đột lại là ngươi cái này phá của gia hỏa. Ngươi tới đây cái tụ hội làm gì? Nơi này nhưng không có ngươi dùng tiền địa phương. Lôi tộc đại tiểu thư đi ngang qua Dương Vũ chỗ hồ tâm đình, nhất thời khó chịu mở miệng. Há! Đến đụng tham gia náo nhiệt. Vừa vặn. Chờ sau đó có thể muốn có một trận chiến. Xác minh một chút thực lực của ta. Dương Vũ nhún vai chẳng hề để ý nói ra. Thạch Nhị lôi tộc đại tiểu thư cau mày một cái. Nhìn lấy Dương Vũ, hỏa khí nhất thời không có. Đúng a, không phải vậy ta tại sao tới cái này tụ hội? Dương Vũ nhún vai. Nói thật. Hắn bây giờ chuẩn bị đột phá minh văn cảnh. Nếu không phải vì tìm đến Thạch Nhị nhất chiến. Hắn còn không bằng ở tại trong khách sạn đột phá cảnh giới kế tiếp. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể đánh bại Thạch Nhị hắn nhưng là Trọng Đồng người. Nhìn lấy Dương Vũ. Lôi tộc đại tiểu thư mở miệng, ngữ khí rất lời hại cổ quái. Vì cái gì không có nắm chắc. Cùng Thạch Nhị nhất chiến. Không có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Đương nhiên. Nếu là Thạch Nhị liều mạng. Liền không giống nhau. Dương Vũ nhún vai chẳng hề để ý. Thật không biết ngươi là tự đại, vẫn là thật cùng thế hệ vô địch. Lôi tộc đại tiểu thư nâng chán có chút bất đắc dĩ rời đi cùng Dương Vũ đợi cùng một chỗ sẽ bị tức chết. Oanh nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ cùng lôi tộc đại tiểu thư nói chuyện kết thúc vừa mới không bao lâu. Một đạo tiếng nổ kinh khủng vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ cùng ma nữ nhìn sang, nhíu mày. Bởi vì ở phía xa dẫn phát oanh minh đại chiến, một phương chính là Thạch Hạo. Ma Chu Dương Vũ nhíu mày. Cùng Thạch Hạo chiến đấu sinh linh là một đầu vàng rực sáng chói ma chu. Đồng thể vàng rực. Giống như hoàng kim chú tạo. Tản ra một cỗ tuyệt thế hung uy. Ma linh hồ chi chu vẫn là xuất thủ a lá gan đủ lớn. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy đầu này kim sắc ma chu đáy mắt hiện hiện sát ý. Thạch Nhị phụ thân chỗ Thái Cổ Thần Sơn. Cùng Thạch Nhị cũng rất thân cận. Ra tay với Hùng Hải Tử. Bốn phía. Có người kinh hô. Nhận ra ma chu. Thái Cổ Thần Sơn thuần huyết sinh linh. Hiện ngay tại lúc này còn dám ra tay. Không đem ta Dương Vũ để ở trong mắt a Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Trực tiếp từ trong đình giữa hồ đứng lên. Con ngươi băng lãnh. Dương Vũ khởi hành. Bên cạnh cũng có người đang chăm chú Dương Vũ. Lúc này thấy đến Dương Vũ đứng lên tất cả đều thân thể chấn động. Ta dễ khi dễ sao Thạch Hảo con ngươi băng lãnh. Hắn cũng không e ngại ma chu. Âm vang xuất thủ. Lần nữa lướt về phía ma chu. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng từ đằng xa đi tới lặng lặng nhìn lấy một trận chiến này. Hắn đang chấn nhiếp. Muốn để bốn phía người biết. Hắn Dương Vũ vô luận là tình huống như thế nào. Đều sẽ đứng sau lưng Thạch Hảo. Ai là Dương Vũ mà đang tụ hội tràng sở bên ngoài. Lại là một người xông tới. Toàn thân phù văn sáng chói. Giống như là một cái vô địch sinh linh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn hướng người tới. Nhưng là. Dương Vũ cũng không nói lời nào. Bầu trời chấn động. Hét dài một tiếng. Nhiễu loạn nơi xa tụ hội dùng cơm địa yên tĩnh. Một cái tóc tai bù xù thanh niên xuất hiện. Chừng 20 tuổi. Một đầu xích phát rất nồng đậm. Lại ăn mặc xích huyết áo giáp. Như một khỏa xích sắc đại tinh từ phương xa hoành không mà đến. Ha ha ha. Tiên tử rốt cuộc bị ta tìm được. Hắn cười to không thôi. Không có tìm được Dương Vũ. Nhưng lại đã tìm được Thanh Y. Cả người rất là mưu hãn. Có một loại hung khí. Tiên tử, ta một đường đi theo, không tiếc khóa vực mà đi, ngươi làm sao thủy chung tránh né ta đây. Trong mắt của hắn lóe ra nóng rực quang mang. Chân Trấn Hưng, ngươi nếu là ở dây dưa, đừng trách tiểu thư nhà ta không khách khí. Ven hồ một cái thị nữ đứng ra, lớn tiếng trách mắng. Bằng các ngươi cũng có thể quản ta người tới cười lạnh. Quát lớn. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Chấn động hồ nước đều rầm rầm rung chuyển. Chân Trấn Hưng, xem ở sư huyên của ngươi phân thượng, ta không muốn cùng ngươi so đo, vẫn là rời đi thôi. Trong hồ thanh sóng gợn mở miệng. Hạ! Hạ! Thú vị! Hồ đạo giả đệ đệ. Theo đuổi cầu trong môn thánh nữ tiên tử. Hắc hắc! Muốn biển thủ sao cách đó không xa. Ma nữ mở miệng. Nàng thế nhưng là ngại náo nhiệt không đại chủ. Yêu nữ. Ngươi cũng ở nơi đây Chân Trấn Hưng mở miệng. Ánh mắt lấp lóe. Nhưng rất nhanh hắn lại xoay người lại. Tiếp tục nhìn chăm chú trong hồ tiên tử. Quên còn lại. Ta chính là Dương Vũ. Nhưng mà Dương Vũ mở miệng từ phía dưới phóng lên tận trời. Nhìn chằm chằm người tới con ngươi vô cùng băng lãnh. Ngươi chính là Dương Vũ. Bổ thiên giáo tân nhiệm thánh tử Chân Trấn Hưng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi đồng dạng vô cùng băng lãnh. Đối với Dương Vũ trở thành bổ thiên giáo thánh tử cực độ không phục. Phải thì như thế nào cùng ngươi có liên quan sao Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Cùng ta có liên quan sao hừ. Ngươi cùng Nguyệt Thiền tiên tử sự tình hiện tại toàn bộ bổ thiên giáo không ai không biết. Ngươi cách này bổ thiên giáo thánh tử. Hiện tại thế nhưng là chúng ta bổ thiên giáo đệ tử đại thù Chân Trấn Hưng mở miệng. Chăm chú nhìn Dương Vũ. Thật sao vậy đến thử một lần Dương Vũ hờ hứng mở miệng lặng lặng nhìn lấy Chân Trấn Hưng. Bổ thiên giáo thánh tử. Ngươi không xứng làm Nguyệt Thiền tiên tử. Càng không phải là ngươi có thể nhúng chàm Chân Trấn Hưng đôi mắt đỏ bừng. Trong lòng của hắn cực kỳ ghen ghét Dương Vũ. Bởi vì Nguyệt Thiền ngày thường cao cao tại thượng. Đối với người nào đều hờ hứng như hàn băng. Nhưng là bây giờ thành tên tiểu ruộng này vì hôn thê. Sao có thể làm hắn không ghen ghét. Nạp mạng đi Chân Trấn Hưng gầm thét. Thân hình lấp lóe. Đã lướt đến Dương Vũ phủ cận. Hai tay nắm thành quả đấm. Hội tụ phù văn lực. Trực tiếp đánh tới hướng Dương Vũ. Ngươi không được Dương Vũ nhìn lấy Chân Trấn Hưng. Nhàn nhạt mở miệng đồng dạng vung đầu nắm đấm ném ra. Thần vương quyền đấm ra một quyền. Ngưng tụ quyền ấm. Dương Vũ trong thân thể. khí huyết bắt đầu oanh minh. Từng mai sáng chói phù văn màu vàng lấp lóe. Chính là lực cực chỉ đạo nghĩa. Oanh hai vòng va chạm. Phù văn nổ tung. Giống như là chói lọi khói như lửa bao phủ hướng bốn phía. Phiêu đãng hư không. Nhưng là một quyền này oanh kích Dương Vũ vậy mà bình yên vô sự tính tính đứng ở trong hư không. Ngược lại chân chấn hưng. Thân thể như là một cái như đạn pháo bị oanh kích hướng mặt đất. Toàn bộ tay phải đều vặn vẹo. Trong đó xương cốt đứt gãy thành vô số đoạn. Toàn bộ hạ giới. Thậm chí toàn bộ thế giới trong. Có thể tại cùng cảnh giới đánh với ta một trận. Rất ít. Ngươi không ở tại trong liệt. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn xuống đã trong miệng ho ra máu chân chấn hưng. Không có cao hơn ta hai cái đại cảnh giới. Cùng thế hệ trong vẫn là đừng chọn chiến ta. Mà lại, tốt nhất là khác vượt biên khiêu chiến ta. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Từ trong mi tâm đi ra một cái binh phủ. Chính là có thể đề bạt một cái đại cảnh giới trùng vương binh phủ. Chân Long Tử Tử, thật lợi hại như vậy sao? Chân Chấn Hưng nằm tại trong hố lớn, sắc mặt trắng bệch. Không phục. Ta không phục a. Tại sao có dạng này? Nguyệt Thiền Tiên Tử. Vì sao lại thuộc về người khác? Chân Chấn Hưng sắc mặt điên cuồng. Đã bị ven dép choáng váng đầu óc. Hắn đứng lên. Phát như điên phóng tới tù hội địa ngoại. Thua a, bổ thiên giáo thiên kiêu, vẻn vẻn nhất kích liền bị Dương Vũ cho chấn áp. Bốn phía thiên kiêu tất cả đều sắc mặt nghiêm túc, Dương Vũ quá mạnh, làm bọn hắn áp lực cự đại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 920 từ nhỏ đến lão không biết tốt xấu. Vũ con ngươi băng lãnh, một cái minh văn cảnh cũng dám tìm đến mình phiền phức, thật sự là không biết sống chết. Hắn Dương Vũ là ai đã đánh bại bày trận cảnh thuần huyết sinh linh thiên kiêu. Bây giờ chiến lực tăng vọt, đánh tới hóa linh cảnh đỉnh phong. Hắn một cái minh văn cảnh tới cùng chịu chết không khác. Thật sự là đủ ngốc. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, rời đi không trung, lần nữa trở lại Thạch Hạo cùng Kim Sắc Ma Chu chiến đấu địa. Đúng. Nói cho ngươi chỉ nhìn sự tình. Cái này chân chấn hưng sau tốt nhất đừng để ta tại các ngươi bổ thiên giáo nhìn thấy. Nói cho hắn biết. Muốn mạng sống. Chính mình rời đi. Dương Vũ nghĩ đến cái gì, đối nơi xa Thanh Ý mở miệng nhắc nhở một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là bá đạo a. Thanh Ý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chân chấn hưng. Thậm chí nó ca ca đoán chừng tại bổ thiên giáo trong đều không tiếp tục chờ được nữa. Hoặc là cũng là bị Dương Vũ oanh sát hạ tràng. Dương Vũ không có chú ý những này. Lặng lặng nhìn lên bầu trời trong. Thạch Hảo cùng Ma Chu chiến đấu. Hai người này cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, này Ma Chu thi triển một kiện bảo cổ chính là bích sắc tóc. Tất cả mọi người biết. Này bích sắc mái tóc như tơ kinh khủng bực nào. Tuyệt đối có thể vỡ nát bảo cổ. Đây cũng là một loại cường đại vũ khí. Giữa không trung truyền đến tiếng oanh minh. Này sợi tóc phát sáng. Phân thành mấy chục cỗ. Giống như rắn quấn quanh hướng Thạch Hạo cánh tay. Phù văn đầy trời. Nơi này bị bích lục thần quang bao phủ. Mọi người rút lui, khó nén sợ hãi. Cái này Ma Chu quá lợi hại. Lên liền là một loại đại sát thuật. Loại này phù văn phát ra ba động để mặt đất đang run rẩy. Bích hồ đang sôi trào. Thần năng quá kịch liệt. Răng rắc trong nháy mắt mà thôi. Bích quang dập tắt. Thiếu niên giữa sân một trường vỗ dưới. Đem mấy chục cỗ tóc màu biếc toàn bộ xoắn đứt. Rơi rơi xuống đất. Đơn giản mà trực tiếp. Mà lại. Cùng một thời gian. Hắn nhất trường nhấn về phía trước. Bá đạo mà cường thế. Một cách như thớt lớn vàng ấm thủ trưởng trực tiếp gần sát tóc màu biếc thiếu niên. Ma Chu nổ hống. Thật sự là khinh người quá đáng. Đối phương cũng quá khinh thường hắn. Thế mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lại mu tay trái cõng ở về sau. Từ đầu đến cuối đều là một cái tay xuất kích. Hắn song trường đẩy ra. Muốn cho đối phương một bài học. Tốt nhất có thể đánh gãy thiếu niên kia cánh tay. Nhượng hắn tự phụ trở thành trò cười. Ăn bảo thua thiệt. Nhưng mà chỉ trong chốc lát mà thôi. tâm hắn dây cung cũng là run lên, dự cảm đến đại sự không ổn. Này bình thản đẩy ra nhất trường quá mức bạo lệ. Thớt lớn vàng ấm phong bế hắn toàn bộ thân thể. Giống như một ngọn núi đè xuống tới. Hắn đôi bàn tay giống như là bỏ ngựa đấu xe. Có một loại không lay động được hoảng sợ cảm giác. Oanh, tóc màu biếc thiếu niên bị thớt lớn vàng ấm đánh bay. Hoành không mà đi. Ho ra đầy máu. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin được thần sắc. Nếu không có thời khắc mấu chốt, hắn rút về song trường. Lấy vô tận phù văn ngăn cản. Hắn một đôi cánh tay tuyệt đối phải bẻ gãy. Cái kia thớt lớn vàng ấm thật đáng sợ. Không gì không phá. Lực lượng cường đại kinh khủng ấm tóc màu biếc thiếu niên đâm vào trên một tảng đá lớn. Cái này mới dừng thế đi. Trong miệng chảy máu. Mà phía sau hắn khối cự thạch này làm theo cấp tốc vỡ ra. Sau đó sụp đổ. Kết quả này khiến lòng run sợ, đây cũng quá mạnh mẽ cùng bá đạo. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Mỗi người đều lộ ra chấn kinh sắc. Một cái thuần huyết sinh linh A. Bị hắn một bàn tay liền đánh bay. Sao mà khủng bố. Trước mọi người đều đã từng gặp qua Dương Vũ nghiền ép đại giáo thiên tài đệ tử. Không nghĩ tới cái này cho tới nay danh tiếng bị Dương Vũ áp chế một bậc hùng hài tử vậy mà cũng khủng bố như thế, các ngươi hẳn là dừng tay. Lại ra tay. Liền qua. Ngay tại Ma Chu bị oanh bay về sau. Một cái thiếu niên áo bào cho cất bước đi tới. 16 tuổi bộ dáng. Mọc lên một đôi trọng đồng. Khí tức xuất trần. Chính là Thạch Nhị. Thạch Nhị. Ngươi sinh vì Vũ Vương phủ người. Đây là muốn bao che ma linh hồ sinh linh Thạch Hảo đến muốn phải lập tức xuất thủ trấn áp Ma Chu. Bây giờ Thạch Nhị tiến lên đem đầu này sinh linh hộ tại sau lưng. Khiến cho Thạch Hảo sắc mặt rất khó nhìn. Đây không phải bao che. Vẹn vẹn đầu này sinh linh không thể xảy ra vấn đề. Hắn là ma linh hồ sinh linh. Tại Hoàng Đô ra biến cố. Ảnh hưởng không nhỏ. Thạch Nhị nhìn lấy Thạch Hảo. Trọng đồng bắt đầu lấp lóe. Trong mắt thần quang nở rộ. Hắn đột nhiên giật mình trong lòng. Có một tia phát hiện đây là Thạch Quốc Hoàng Đô Vũ Vương phủ, chính là Thạch Quốc tông thân một mạch. Bây giờ bị một đầu côn trùng cho làm nhục như vậy. Còn có gì kiêng kỵ? Trấn áp hắn mới là ta Thạch Quốc cách làm. Thạch Hảo sắc mặt băng lãnh. Đối trước mắt người ca ca này có một vẻ rét. Trước kia Thạch Hảo có lẽ có một số hận ý. Nhưng là bây giờ nhưng không có, chỉ có chán ghét tình. Ngươi không thể ra tay. Ma linh hồ sinh linh cùng phụ thân ta chính là đồng môn. Bây giờ ta đã ở chỗ này. Liền không có thể để các ngươi khi nhục bọn họ. Nhìn lấy Thạch Hảo. Thạch Nhị sắc mặt cũng băng lạnh lên. Hắn rốt cuộc phát hiện manh mối cuộc đá đằng. Hắn họ Thạch, ngươi Thạch Nhị. Cũng họ Thạch. Thạch Hảo sắc mặt càng thêm băng lãnh. Trong lòng dâng lên vô cùng lửa giận. Ta biết ta chính là Vũ Vương phủ con cháu. Nhưng ma linh hổ chính là phụ thân ta sư môn. Ta thân là con nối dõi. Tự nhiên hẳn là vì phụ thân giữ gìn. Thạch Nhị nhìn lấy Thạch Hảo trong mắt cũng lóe ra lánh mang. Nói như vậy. Ngươi là muốn giữ gìn một cách vừa mới nhục nhã xong Vũ Vương phủ côn trùng. Thạch Hảo nhìn lấy Thạch Nhị. Trong mắt chán ghét càng thêm nồng đậm. Hắn không có nghĩ đến cái này tiểu ca ca vậy mà lại như thế. Vũ Vương phủ đều đã bị ma linh hồ sinh linh công khai mở miệng nhục nhã. Hắn lại còn che chở. Cũng không phải là ta muốn bao che, mà chính là vì phụ thân tại trong sư môn sẽ không bị khó xử. Thạch Nhị mở miệng nói đến, ngữ khí bình thản. Ha ha. Thạch Nhị sau lưng, Ma Chu đứng lên cười lạnh đứng tại Thạch Kiên Quyết một bên, sắc mặt băng lãnh. Thạch Nhị, ngươi quá mức. Thạch Hảo lạnh lùng uống đến. Ta qua sao ta cũng không cảm thấy. Vì tử người. Nên làm như vậy thôi. Thạch Nhị lắc đầu nói đến. Mang trên mặt như có như không cười lạnh. Ngược lại là ngươi. Thạch Hảo. Mấy năm không thấy. Lại có bây giờ tư thái. Thạch Hảo con ngươi băng lãnh. Không có chút nào ba động. Hắn đến chính là chân thật gương mặt đi ra. Thạch Nhị trời sinh trọng đồng. Đối Thạch Hảo cũng rất quen thuộc. Bây giờ ở trước mặt nhìn thấy. bị nhận ra có lẽ rất bình thường. Bất quá Thạch Hạo ánh mắt không hề bận tâm, Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh, những người khác cũng không có như thế. Những vũ vương đó phủ đệ tử, mỗi người đều sắc mặt biến. Nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt không khỏi có kích động, có rung động, mà những thạch quốc đó trong lúc trước nghe qua qua thiên sinh chí tôn Thạch Hạo tên thiên kiêu cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thạch Hạo thế nhưng là thiên sinh chí tôn, chỉ là không biết vì sao một mực không có xuất hiện, bây giờ đột nhiên xuất thế, lấy thiếu niên chí tôn tư thái kinh hãi tất cả mọi người tiểu bối, không có tư cách cường thế bức người. Ngươi chẳng qua là nho nhỏ hóa linh cảnh mà thôi. Đây là nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên động địa khí tức, lại là tôn giả buông xuống, đây là một đầu ma chu, khí thế bức người, vô cùng cường đại, tuyệt đối là một đầu lão quái vật. Thạch Hạo a, không nghĩ tới ta cái này tiểu chất tử còn sống. Nhìn lấy Thạch Hạo, tại đầu này lão chi chu bên cạnh cục đá đằng cũng lạnh lùng mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 921 đối chọi gay gắt cuộc đá đằng. Ngươi thật đúng là ta tốt bá phụ. Vũ vương phủ tốt hậu nhân Thạch Hạo sắc mặt băng lãnh. Bây giờ tất nhiên vạch mặt. Hắn tự nhiên không tải mảy may ngoài miệng lưu tình. Ha ha tiểu chất tử, dạng này nói chuyện với bá phụ, có thể không đúng, ngươi dù sao cũng là tiểu bối. Cuộc đá đằng lạnh lùng mở miệng. Thạch Hạo, cái tên này với hắn cuộc đá đằng Thạch Nhị một mạch tới nói quá mẫn cảm. Thạch Hạo, không thể lưu, không phải vậy, sẽ cho Thạch Nhị lưu lại rất nhiều chỗ bẩn. Ha ha, ngươi có thể không có một cách nào nói như vậy ta. Các ngươi mạch này giết hại ta thời điểm, thật không nghĩ đến ta là ngươi tiểu chất tử. Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng, đối chọi gay gắt. Ăn nói bừa bãi, ta thân là bá phủ ngươi, làm sao lại giết hại ngươi? Cuộc đá đằng mở miệng. Con ngươi ngưng tụ. Nếu như tại như thế trước công chúng nói ra Thạch Nhị đoạt Thạch Hạo chí tôn cốt sự tình, tất nhiên ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì đoạt chí tôn cốt sự tình dù sao không phải ai cũng biết. Nếu là nói ra, nhưng chính là làm Thạch Nhị đọc một cách không tốt danh tiếng. Ăn nói bừa bãi, ngươi tại sao không nói ta nói vớ nói vẩn đâu? Thạch Hạo nhìn lấy cuộc đá đằng, con ngươi lạnh lùng. Nói vớ nói vẩn, ta nhìn ngươi là cháu của ta, cho nên mới cho ngươi ném một số mặt mũi. Chất nhi, ngươi cũng đừng không lính tình. Cuộc đá đằng nhíu mày, nhìn lấy Thạch Hạo, sắc mặt rất khó nhìn. Phụ thân, không cần dạng này, hắn nếu là muốn nói ra, cứ việc nói. Thạch Nhị mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào thèm quan tâm Thạch Hạo phải chăng chiêu cáo thế gian hắn Thạch Nhị đoạt đường để chí tôn cốt. Được a, không có sợ hãi, hiện tại ngươi có được chí tôn cốt, mà ta lại bình thường người bình thường một cái. Thạch Hạo trong lòng rất không cam lòng. Nhiều hắn chí tôn cốt, còn có thể như thế yên ổn tự đắc sao? Không có sợ hãi cái này cũng không phải. Thạch Hạo, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta như là đã đạt được, liền sẽ không để ý thế người ánh mắt. Cho nên, ngươi muốn nói, liền nói đi. Thạch Nhị mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Một cái lúc trước phế nhân mà thôi, cùng hắn ồn ào nhiều như vậy làm gì, trực tiếp trấn áp không là được. Lão Chi Chu mở miệng, sắc mặt hờ hững. Sư tôn, bây giờ còn chưa được, hắn hiện tại dù sao họ Thạch. Cuộc đá đằng cho Lão Chi Chu truyền âm, ngữ khí lạnh như băng nói. Hừ, thật sự là phiền phức, thương tổn tôn nhi ta, cái này hoàng khẩu tiểu nhi hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Lão Chi Chu sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, phát ra băng máy lạnh. Chất nhi, đi xuống đi. Chuyện này như vậy coi như thôi. Hảo hảo trên tụ hội chơi một hồi, sau này về nhà ngồi một chút. Cuộc đá đằng mở miệng, đã Thạch Hạo thân phận bại lộ, này liền không thể hiện đang xuất thủ đối phó. Ha ha, coi như thôi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thạch Hạo nhìn lấy cuộc đá đằng, lạnh lùng cười một tiếng. Chất nhi, chớ có quá phận. Nể tình huyết mạch thân phân thượng, ta mới không có chừng chỉ ngươi. Không phải vậy liền ngươi vừa mới thương tổn Vũ Vương phủ khách quý hành vi, liền miễn không đồng nhất ngừng lại trách phạt. Cục đá đằng cao mày mở miệng, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười a. Cái này Chi Chu nói năng lỗ mãng, càng là muốn xuất thủ giáo huấn Vũ Vương phủ con cháu. Ngươi lại nói hắn là Vũ Vương phủ khách quý cuộc đá đằng. Ngươi còn có chút tôn nghiêm à? Còn nhớ rõ trong thân thể mình chảy là cái gì máu sao? Thạch Hạo mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Hắn giờ phút này thật bị tức điên. Cái này cuộc đá đằng cũng quá ném Vũ Vương phủ người. Chi Chu lão, Chi Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Con ngươi càng thêm băng lãnh. Tôn giả cảnh khí tức tràn ngập, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Thạch Hảo, ngươi câm miệng cho ta. Đại bá lời nói ngươi cũng không nghe sao? Cuộc đá đằng đồng dạng nhíu mày, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Nghe ngươi lời nói ngươi là ai trong mắt ta? Ngươi cũng không phải đại bá ta, mà chính là ma linh hồ chó săn. Không nhớ rõ chính mình họ gì, phế vật. Thạch Hảo con ngươi lạnh lẽo. Hắn đã phát cuồng, nhìn chằm chằm cuộc đá đằng, sát cơ sôi trào. Thạch Hảo, chú ý ngươi nói chuyện. Thạch Nhị nhíu mày, nhìn lấy Thạch Hảo nói. Ngươi câm miệng cho ta. Còn nặng đồng tử người Thạch Nhị, còn thiên sinh chí tôn Thạch Nhị, liền ngươi bây giờ loại này bộ dáng, luyện trí cũng là ô ta xương. Thạch Hảo lại con ngươi lánh mang bắn ra bốn phía, tóc dài điên cuồng múa. Có thể thấy được Thạch Hảo hạng gì phẫn nộ. Ngươi câm miệng cho ta. Cuộc đá đằng giận quát một tiếng. Thạch Nhị không quan tâm chí tôn cốt sự tình, nhưng là hắn quan tâm. Lúc này chỗ nào còn chú ý đến hư ngụy, trực tiếp nghiêm nghị mở miệng, sát cơ bộc lộ. Trong nháy mắt tụ hội tất cả mọi người kinh hãi đến, không nghĩ tới, vậy mà thành bộ dáng này. Hừ, vứt bỏ ngươi hư ngụy ngụy trang về sau, mặc dù sẽ đồng tộc chém giết, nhưng là, nhìn lấy ngươi thuận mắt nhiều. Thạch Hảo mở miệng, nhìn chằm chằm cuộc đá đằng, mỉa mai một tiếng. Thạch Hảo, sau cùng cảnh cáo ngươi một tiếng, chuyện này coi như thôi. Tham gia xong cái này tụ hội về sau, ngươi muốn như thế nào như thế nào. Nhưng là, nếu như ngươi còn không từ bỏ ý đồ, đừng trách đại bá của ngươi ta xuất thủ thay cha mẹ ngươi. Quản giáo, quản giáo ngươi. Cuộc đá đằng lạnh giọng mở miệng, trong con ngươi sát cơ tràn động. Cuộc đá đằng, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật có tư cách gì thay thế ta phụ mẫu giáo huấn ta? Thạch Hảo nổi giận. Cuộc đá đằng câu nói này chính thức kích thích đến hắn. Lúc này Thạch Hảo toàn thân phát sáng, huyết nhục tại oanh minh, cả người đều phát cuồng. Thạch Hảo cuộc đá đằng âu ca. Thạch Hảo lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ hắn, hắn đã sắp không nhịn nổi. Ngươi cái này không có một chút lương tâm đồ vật, lúc trước đoạt ta chí tôn cốt, về sau càng là truy sát ta phụ mẫu. Hiện tại ngươi có cái gì mặt mũi nói thay cha mẹ ta giáo huấn ta? Thạch Hảo mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy cuộc đá đằng. Ngươi câm miệng cho ta. Nói hưu nói vượn nữa. Đại bá ta coi như thật không khách khí. Cuộc đá đằng lệ quát một tiếng. Thạch Hảo lời nói đâm trúng trong lòng của hắn một ít địa phương. Đại bá, đại bá, đại bá. Ai? Ngươi nói hai chữ này thời điểm sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Đây là một đạo khác thanh âm nhớ tới. Xuống lần nữa nhất phương cách trong đình giữa hồ, Dương Vũ ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn lấy cuộc đá đằng. Dương Vũ, ta Vũ Vương phủ một mạch sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Cuộc đá đằng sắc mặt ngưng tụ, ngữ khí chìm mấy phần. Bây giờ Dương Vũ cùng dĩ vãng không giống nhau, không chỉ có thân phận nước lên thì thuyền lên, tư tư thực thực cùng là bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo thánh tử, càng là có một đầu tôn giả cảnh đỉnh phong thập hung mặc kỳ lân vì hộ đạo thần thú. Bình thường người thật đúng là trêu chọc không nổi. Ha ha, không liên quan gì đến ta. Ngươi liền nói sai, ta có cái ngoại hiệu gọi tiểu hồ ly. Thạch Hảo vu a, ngoại hiệu gặp tiểu bất điểm, thật xin lỗi, hai chúng ta đều họ nhỏ, ta là hắn huyên đệ. Dương Vũ đứng lên, lặng lặng nhìn lấy cuộc đá đằng, mà ngữ khí trong ý trào phúng không cần nói cũng biết. Cuộc đá đằng, Cái này cùng Thạch Hảo chính là chân chính người thân. Thân là nhất tộc người. Giờ khắc này ở lặp đi lặp lại nhiều lần buộc Thạch Hảo. Hận không thể lập tức giết chết Thạch Hảo. Mà Dương Vũ đâu? Một ngoại nhân. Dùng ngoại hiệu cùng Thạch Hảo cùng họ. Mức độ này. Cũng còn đứng ở Thạch Hảo sau lưng vì đó chỗ dựa. Cái này không phải liền là lớn nhất châm chọc sao Dương Vũ. Ha ha. Thật sự là danh bất hư truyền à. Chân long tử tự. Khí huyết trùng thiên. Là nhất tôn cường hãn bảo dược lão chi chu nhìn chằm chằm Dương Vũ. Lạnh lùng vô cùng. Không chút nào đem Dương Vũ để ở trong mắt bộ dáng. Ha ha. Tốt một cách ma linh hồ. Ngay cả ta cách này tiệt thiên giáo. Bổ thiên giáo hai giáo thánh tử ngươi cũng như thế xem thường Dương Vũ đối lão chi chu mở miệng. Ngữ khí tán thường. Kỳ thực tại mỉa mai. Hai giáo thánh tử lại như thế nào giết ngươi về sau, bọn họ cũng sẽ không vì ngươi đến cùng ta ma linh hồ là địch. Lão chi chu mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ, lộ ra một sợi sát cơ. Ngươi dám đả thương ta giáo thánh tử một cọng tóc gáy. Tiệt thiên giáo sẽ đem ngươi ma linh hồ giết thượng thiên vô lộ. Xuống đất không cửa nhưng mà. Ma nữ ở giây tiếp theo liền mở miệng. Ngữ khí rất nghiêm túc. Không chút nào là ứng đối trước mắt tình thế mà nói láo. Bổ thiên giáo duy nhất thánh tử. Ngươi ma linh hồ còn không có một cách nào động đến hắn. Hiện tại thương tổn hắn. Ta không ngại diệt ngươi thanh y mở miệng. Vô cùng bá đạo. Nàng tuy nhiên xuất hiện trận cảnh. Nhưng lại không sợ chút nào đầu này lão chi chu. Cái kia khẩu xuất cuồng ngôn. Yếu hại chủ nhân nhà ta cùng hắn huyên để mà lời nói cũng không có ngừng. Đột nhiên, giữa thiên địa gió sụp mây vần, một cỗ kinh thiên động địa, ép tất cả mọi người vô pháp thở dốc khí tức xuất hiện. Oanh giữa thiên địa đột nhiên một đạo oanh minh uyển sấm sét giữa trời quang. Từ nơi xa, một đạo ngũ thải thần quang vượt qua mà đến. Trong đó, một đầu khổng tước cực độ bất phàm. Tán phát khí tức giống như có thể nghiền ép hết thảy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 922 cùng cảnh nhất chiến thần hỏa cảnh ma nữ hóa thanh gợn đứng lên. Nhìn lấy đầu này khổng tước. Sắc mặt không dám tin. Không nghĩ tới cái này hạ giới trong vậy mà tồn tại thần hỏa cảnh. Mà vẫn là cực đoan mạnh đại khổng tước nhất tục. Thần hỏa cảnh cường giả bốn phía thiên kiêu nhìn lấy khổng tước vượt qua mà đến, trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc. Không dám tin, vậy mà thật có thần hỏa cảnh cường giả mọi người thấy, đôi mắt tràn ngập không dám tin đến thần sắc. Thần hỏa cảnh hạng gì cường hãn, đó là toàn bộ hạ giới căn liền không tồn tại cường giả. Có thể nói, cái này nhóm cường giả tại hạ giới một loại là chính thức bá chủ, không người có thể anh phong. Không đúng. Đầu này khổng tước cảnh giới chỉ có tôn giả cảnh. Nhưng là khí tức lại là thần hỏa cảnh. Mà lại. Chiến lực không hề yếu không vừa mới đột phá thần hỏa cảnh cường giả. Thanh y nhíu mày, nàng nhìn ra một điểm cổ quái. Đầu này khổng tước cảnh giới là vừa vặn đột phá tôn giả cảnh. Nhưng là nó chiến lực cùng khí tức lại cùng một cách vừa mới đột phá thần hỏa cảnh cường giả không có chút nào chênh lệch. Thủ đoạn đặc thủ. Nhưng là, đầu này khổng tước, bây giờ lại là một tên chính thức thần hỏa cảnh. Hạ giới chiến lực vô song. Ma nữ cũng đôi mắt hơi lấp lóe, nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ tràn ngập không dám tin quang huy. Chủ nhân khổng tước vương hạ xuống. Trực tiếp liền tới đến Dương Vũ phổ cận. Hai đầu gối quỳ xuống. Vô cùng cung kính. Trước đứng lên. Dương Vũ khoát tay, ra hiệu khổng tước vương đứng lên. Đến Thạch Quốc Hoàng Đô trước. Dương Vũ liền đặt địa thông chi tại khổng tước sơn mạch đột phá tôn giả cảnh khổng tước vương đến bảo vệ mình cùng Thạch Hảo. Bây giờ, một đầu thần hỏa cảnh khổng tước hiện ở chỗ này cũng là Thạch Quốc nhân hoàng, cũng phải cung kính có thừa. Cái này, không có khả năng. Làm sao có thể tồn tại thần hỏa cảnh cường giả? Cái loại người này đều qua thượng giới. Hạ giới không có đột phá thần hỏa cảnh thiên địa tư nguyên. Hạ giới linh khí thiếu thốn. Căn liền không khả năng đột phá thần hỏa cảnh. Lão Chi Chu nhìn lấy khổng tước vương trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. hắn thân ở tôn giả đỉnh phong tự nhiên biết rõ rất nhiều bí ẩn. Hạ giới thái cổ thần sơn vô số, thượng cổ đại giáo, tỉnh thổ càng là trải rộng các vực. Trong đó tôn giả số lượng khủng bố dọa người. Nhưng là lại không có một cách nào thần hỏa cảnh cường giả. Bởi vì hạ giới thiên địa bị giam cầm, giống như là tiến vào mạt pháp thời đại. Hạ giới gần như không có khả năng nhóm lửa thần hỏa, cho nên càng là mạnh đại tôn giả tại hạ giới trong liền càng là cường hãn. Muốn nam vẫn thần núi này tôn lão quái vật, chính là tôn giả trong đến gần vô hạn thần hỏa cảnh tồn tại. Cho nên, nam vẫn thần núi tại hạ giới vô cùng bá đạo, tại hoang vực càng là cuồng đến không biên giới. Mà thôn thiên tước cùng kỳ các loại này vài đầu sinh linh đồng dạng vô địch. Lúc trước Mao Cầu, còn có hỏa quốc tiểu hồng tước, đều là tôn giả cảnh cực hạn, cũng không cách nào đạt tới thần hỏa cảnh. Cho nên bây giờ nhìn thấy một đầu chân chân chính chính thần hỏa cảnh khổng tước đứng tại trước người hắn, linh hồn hắn cũng bắt đầu run rẩy. Khổng tước vương, nhưng mà cuộc đá đằng vậy mà nhận ra khổng tước vương, cả người hắn đều rung động nói không ra lời. Cái này làm sao có thể? Lão Chi Chu xứng sờ, cũng nhớ tới có nhân vật như vậy. Là nó không phải mới bày trận cảnh đỉnh phong sao? Làm sao ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến thần hỏa cảnh? Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Dương Vũ nhìn về phía cuộc đá đằng cùng Lão Chi Chu, ngữ khí băng lãnh. Hai người á khẩu không trả lời được. Đối mặt thần hỏa cảnh, cũng là tại cái này thạch quốc hoàng đô trong, Dương Vũ trảm hoàng tử, nhân hoàng đều không sẽ nói ra một câu. Huống chi hai người bọn họ, thần hỏa cảnh người hầu chân long nhất tộc ngược lại là đặc biệt. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nhị Trọng Đồng đang lói lên ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đem cái này hai con nhện cho ta chạm, vừa vặn ban đêm ăn đầu này thuần huyết tôn giả cảnh ma chu đột phá minh văn cảnh. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, Khổng Tước Vương mở miệng phân phó một tiếng. Minh bạch. Khổng Tước Vương gật đầu. Con ngươi nhất thời biến đến vô cùng lạnh lẽo. Khóa chặt kim sắc ma chu cùng Lão Chi Chu. Một cỗ kinh thiên sát máy bay bạo phát. Dương Vũ, nơi này là Thạch Quốc Hoàng Đô, Ma Linh Hồ là Thạch Quốc khách quý, chính là tới tham gia nhân hoàng đại thọ. Ngươi không thể ra tay. Cuộc đá đằng sắc mặt ngưng tụ. Thần hỏa cảnh xuất thủ, Lão Chi Chu hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là tuyệt đối không thể chết tại Thạch Quốc, càng không thể chết tại hắn Vũ Vương phủ ăn oán trong. Ha ha. Tựa như Thạch Hảo nói, cái này Ma Linh Hồ đều vũ nhục Vũ Vương phủ, ngươi vẫn còn che chở lấy hắn, quả thực không phải là một món đồ. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, cũng không có nhượng Khổng Tước Vương dừng tay. Mà Khổng Tước Vương cũng rất lợi hại thông minh, biết Dương Vũ sát tâm đã động, sẽ không dừng tay, tự nhiên cũng không có dừng tay ý tứ. Một đầu từng tại ta Ma Linh mặt hồ trước không ngóc đầu lên được khổng tước, trở thành thần hỏa cảnh tựa như phách lối sao? Ma Linh Hồ Lão Chi Chu biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không nhăn nhó, tràn ngập ven vét nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát thần quang, ngưng tụ ngập trời phù văn lực, thẳng hướng Khổng Tước Vương. Chết nhưng mà Khổng Tước Vương xuất thủ, vẹn vẹn nhấn một ngón tay, từng sợi thần lực tràn ngập, phù văn ẩn chứa trong đó, trực tiếp băng toái hư không. Ngao Ma Chu đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mi tâm xuất hiện một đạo huyết động, thần hỏa cảnh nhất chỉ vậy mà trực tiếp xuyên thủng Lão Chi Chu mi tâm. Lão Chi Chu thế nhưng là tôn giả cảnh đỉnh phong, ngày thường tại hạ giới cơ hồ khó mà tìm tới địch thủ, mà bây giờ lại bị thần hỏa cảnh nhất chỉ đánh giết. Sức chiến đấu cỡ này trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người. Thần hỏa cảnh tự nhiên có thể nghiền ép tôn giả cảnh sao? Bốn phía thiên kiêu cũng không phải là ai cũng giống Dương Vũ, ma nữ bọn người một dạng hiểu biết thượng giới, lúc này đều là bị chấn động nói không ra lời. Cái này không có khả năng, ra ra hắn tại toàn bộ hạ giới trong đều là số một số hai cường giả, vì sao lại thua kim sắc ma chu? Đã sợ đến mặt đều trắng, đứng ở đằng xa nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại hoảng sợ. Ngươi cũng chết đi. đầu này kim sắc ma chu bị chết rất nhanh. Ngũ hành thần quang hoành kích, trực tiếp liền đem đầu này tiểu ma nhện cho chém giết. Tôn giả cảnh ma chu đều không phải là ngũ thải thần quang đối thủ, huống chi một đầu hóa linh cảnh ma chu. Chủ nhân, hai người kia muốn hay không cùng nhau giết Khổng Tước Vương? Nhìn về phía cục đá đằng cùng thạch nhị, hắn nhìn ra được hai cái này là địch nhân. Không cần, giết bọn hắn làm gì, lần tụ hội này ăn oán tất cả đều giải quyết. Dương Vũ khoát tay, cũng sẽ không đối người thạch gia xuất thủ, bởi vì vậy cũng là thạch hảo việc của mình. Hảo chủ nhân. Khổng Tước Vương gật đầu, mười phần cung kính trở lại Dương Vũ bên cạnh, như là một vị lão bộc. Thuần huyết sinh linh, giống như vĩnh viễn xem thường nhân tộc a, không đúng, toàn bộ hung thú nhất tộc đều xem thường nhân tộc. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, xét đến cùng vừa mới xung đột đều là bởi vì hung thú nhất tộc ương ngạnh bố trí. Thạch Hảo trở lại chính mình chỗ ngồi, sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn. Cuộc đá đằng vừa mới hành vi làm Thạch Hảo ven vét phẫn nộ, mà Dương Vũ ánh mắt lại tại liếc nhìn bốn phía, lặng lặng nhìn lấy một đám thiên kiêu lần nữa cất bước đi hướng về bầu trời. Khổng Tước Vương cùng ở bên cạnh, cho tới bây giờ toàn trường tiêu điểm cũng là Khổng Tước Vương, lúc này tự nhiên đều nhìn qua. Hôm nay chờ sau đó tại hư thần giới, từ bàn huyết cảnh đến minh văn cảnh, ta Dương Vũ bố trí xuống lôi đài, cùng cảnh nhất chiến. Vô luận là nhân tộc hay là hung thú, ta lấy nhân tộc thân thể ứng chiến, chiêu cáo thế nhân. Hung thú nhất tộc không xứng ương ngạnh. Dương Vũ mở miệng giận quát một tiếng, sau đó liền chỉ nhớ rõ theo trời rơi xuống. Khổng Tước Vương hộ pháp ở một bên, mà Dương Vũ trực tiếp tiến vào hư thần giới trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 923 vẫn như cũ nghiền ép cùng cảnh đánh một trận. Không cần võ đài, ta đánh với ngươi một trận. Lần này ta muốn thắng ngươi. Nhưng mà Thạch Nhị tại đây là mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Cùng cảnh nhất chiến, ta muốn làm cũng không phải là chỉ thắng ngươi một người, mà chính là bại sở hữu Thái Cổ Thần Sơn thuần huyết sinh linh. Dương Vũ nhíu mày, cái này Thạch Nhị không biết chuyện sao? Hắn muốn làm là chinh chiến cùng cảnh hung thú, hung hăng đả kích nó ngạo nghễ tâm. Bàn huyết cảnh bắt đầu, mỗi cái cảnh giới đều cực cảnh nhất chiến. Có dám nghe được Dương Vũ lời nói? Thạc Nhị lại lạnh lùng như cũ, con ngươi lạnh lẽo khóa chặt Dương Vũ. Tư thần giới, Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp nhắm lại hai con ngươi, nguyên thần bắt đầu câu thông tư thần giới. Đã Thạc Nhị không biết chuyện này, Dương Vũ trước hết đem hắn trọng đồng người Thạch Nhị cho chấn áp. Vừa vặn cho những Thái Cổ Thần Sơn đó trong không phục thuần huyết sinh linh cùng tuyệt thế đại hung đuổi đến lúc. Thạch Nhị cười lạnh, cũng trở về đến chính mình trong bữa tiệc, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Cái này, hai người muốn đi hư thần giới cực cảnh đánh một trận vẫn là bàn huyết cảnh? Các loại sở hữu cảnh giới nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Nhị nhắm mắt lại, mọi người sắc mặt rất là cổ quái. Vậy mà trực tiếp tiến vào ma nữ hóa thanh gợn sắc mặt hai người rất là cổ quái. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Nhị, sắc mặt vô cùng cổ quái. Không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ta cùng Dương Vũ. Nếu là có người muốn làm ẩu, trực tiếp đánh giết thanh sóng gợn. Đối bên cạnh thị vệ nói một tiếng, liền đồng dạng nhắm lại hai con ngươi. Ngươi cũng chú ý bảo vệ cẩn thận ta cùng Dương Vũ. Thạch Hảo, có người dám đáp lấy thời gian này đồng thủ, có thể cùng bổ thiên giáo người cùng nhau liên thủ đánh giết hắn. Ma nữ cũng đối với bên cạnh tôi tớ nói một tiếng, lúc này mới nhắm lại hai con ngươi bắt đầu câu thông hư thần giới. Cái này mọi người thấy nghe sắc mặt biến đến chấn động không gì sánh nổi. Hai cái này thế lực sau lưng vô cùng khủng bố, quả thật muốn che chở Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Hơn nữa còn là có người dám động thủ liền giết chết. Mà đây chính là hai giáo đối với Dương Vũ cái này thánh tử coi trọng. Hùng hải tử gọi là Thạch Hảo, chính là Vũ Vương phủ người, Thạch Tử Lăng hậu nhân. Này Dương Vũ đâu, chúng ta hoang vực bên trong có họ Dương thế lực cường đại sao? Có mấy người rất là nghi hoặc. Vô luận cách này Dương Vũ lai lịch như thế nào, hiện tại vẫn là nhanh lên qua hư thần giới đi. Dương Vũ cùng Thạch Nhị lần nữa cực cảnh nhất chiến. Đây chính là chấn động hoang vực đại sự. Một bên thiếu niên im lặng đậu đen rau muống một tiếng, liền trực tiếp tiến vào hư thần giới trong. Mà lúc này hư thần giới trong, hư thần giới sơ thủy địa hai sừng, Dương Vũ cùng Thạch Nhị phân đừng xuất hiện. Mười phần có ăn ý đều hướng phía vũ tộc hư thần giới thông đạo mà đi. Muốn tại cái kia quen thuộc địa phương lần nữa cực cảnh nhất chiến, mà tại hư thần giới rất nhiều nơi, cũng có rất nhiều người dần dần xuất hiện, hướng phía vũ tộc hư thần giới thông đạo mà đến. Sắc mặt đều rất là cổ quái. Dương Vũ cùng Thạch Nhị lần nữa ước chiến. Bàn huyết cảnh, động thiên cảnh, hóa linh cảnh, minh văn cảnh cùng lúc đó chiến đấu. Bốn cái cảnh giới quyết đấu, đều là cực cảnh nhất chiến. Muốn chứng minh chính mình chí tôn tên rất nhanh. Dương Vũ cùng Thạch Nhị muốn cực cảnh nhất chiến tin tức bắt đầu truyền bá ra ngoài. Từ hư thần giới bắt đầu, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoang vực. Những đại giáo đó, Thái Cổ Thần Sơn, toàn diện bắt đầu nhận được tin tức, hướng phía hư thần giới sơ thủy địa chạy đến. Xuất hiện hai người tại vũ tộc sơ thủy địa vũ thần sắc mặt thông đạo gặp mặt, đang điều dưỡng sinh tức, sắp cực cảnh nhất chiến không lâu. Lại là một tin tức truyền tới, khiến cho sở hữu đại thế lực người toàn diện chạy đến, tốc độ rất nhanh. Lúc này vũ tộc hư thần giới thông đến trước, đã có rất nhiều người ở đây tụ tập, cả đám đều nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Nhị, sắc mặt rất là hưng phấn. Những đại thế lực kia người cũng riêng phần mình chiếm cứ một góc, lặng lặng nhìn lấy, chờ đợi hai cái này thiếu niên chí tôn nhất chiến bất quá. Lúc này trên trận Dương Vũ lại cũng không lo lắng, ngược lại rất là bình tĩnh. Đối lần này cực cảnh nhất chiến không lo lắng chút nào, có chưa từng có tự tin. Lần này Thạch Nhị chắc chắn thất bại. Một lúc lâu sau, Dương Vũ cùng Thạch Nhị lần nữa ánh mắt đụng va vào nhau, một mặt mồ hôi lạnh đứng lên. Nhìn đối phương, thể nội có chút khủng bố thần khí đang cuộn trào. Tới đi. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, lặng lặng mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh. Giết Thạch Nhị cái gì cũng không nghĩ, chỉ nhớ rõ xuất thủ hoành kích hướng Dương Vũ. Bàn huyết cảnh, so đấu là thuần túy thân thể lực lượng, phù văn lực cùng thể nội thần khí cũng không thể phát huy quá đại thần uy. Cho nên cái này một cảnh Thạch Nhị liền trọng đồng đều không có sử dụng, uy lực còn chưa đủ mạnh hung hãn. Hai tay của hắn phát sáng, từng sợi thần khí sáng chói, như là có hai cái kỳ lân trảo bao trùm trên đó. Kỳ lân bảo thuật sao được, cùng cảnh giống nhau bảo thuật chiến thắng ngươi. Dương Vũ trong hai tay, đồng dạng hiển hiện từng sợi đen như mực lực lượng, hội tụ thành kỳ lân trảo, chính là mặt kỳ lân bảo thuật. Oanh Thạch Nhị, oanh ra nhất quyền chính là kỳ lân quyền, có thập hung hơi cái thế vô địch. Nhưng mà Dương Vũ thần uy càng sâu, bởi vì Dương Vũ đạt được là hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật, mà cũng không phải là Thạch Nhị như vậy tàn khuyết. Vẹn vẹn nhất kích, lập tức phân cao thấp, Thạch Nhị thân thể bị Dương Vũ cho đẩy lui mười mấy mét, quyền đầu phù văn lấp lóe, một cỗ đau đớn rất nồng nặng. Ngươi quả nhiên đạt được hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật. Thạch Nhị sắc mặt băng lãnh, ở tại sau lưng trắng như tuyết quang huy lấp lóe, vô cùng sáng chói, vậy mà ngưng tụ thành kỳ lân hư ảnh. Đương nhiên sự tình Dương Vũ không hề yếu, thôi động kỳ lân bảo thuật thần lực, đen như mực quang huy bao phủ mà ra, hóa thành một đầu vô cùng ngưng kỳ lân, nhìn chằm chằm Thạch Nhị trắng kỳ lân. Một đen một trắng, hai đầu kỳ lân a, đây chính là thập hung pháp, chỉ một cái xuất hiện hai tên sở hữu giả. Nơi xa quan chiến đám người thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Kỳ lân bảo thuật a, tu sĩ tha thiết ước mơ thần thuật. Thạch Nhị lúc trước chiến Dương Vũ liền thi triển qua, mà Dương Vũ chắc là từ hắn cung điện cổ kia bảo cổ trong mặt kỳ lân chỗ được đến. Rất nhiều người đều không phải là rất khiếp sợ, liên hệ một ít chuyện liền có thể suy đoán ra tới. Bất quá nhìn lấy kỳ lân bảo thuật đụng nhau, bọn họ vẫn là trong lòng rung động. oanh nơi xa. Dương Vũ cùng Thạch Nhị không có đụng nhau. Bọn họ thôi động ngưng tụ mà ra kỳ lân. Bắt đầu chém giết. Bất quá. Dương Vũ tại bàn huyết cảnh đã đánh tới 70-80 vạn cân lực lượng. Đầu này mặt kỳ lân lại là hoàn chỉnh kỳ lân bảo thuật. Cơ hồ lấy nghiền ép thế đánh nát Thạch Nhị bảo thuật. Dù sao Thạch Nhị vô luận là cảnh giới vẫn là bảo thuật. Đều cùng Dương Vũ có ngày đại chinh lịch. Bàn huyết cảnh, ngươi lại bại. Dương Vũ mở miệng. Cùng cảnh. Cùng bảo thuật. Trừ phi Dương Vũ chính mình đến. Hoặc là Hoang Thiên Đế mạnh như vậy người giữ lại trí nhớ chuyển thế. Không phải vậy Dương Vũ không hề sợ hãi. Ta thừa nhận. Bàn huyết cảnh ngươi rất đặc thù. Xa xa không chỉ 10 vạn cực cảnh. Chỉ sợ thật đúng là sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Thạch Nhị cũng không cảm thấy không phục. Dương Vũ tại bàn huyết cảnh cái này ban đầu cảnh giới. Thật bước ra quá kinh khủng một bước. Tiếp tục đi. Dương Vũ mở miệng trực tiếp từ hư thần giới trước thông đạo hướng động thiên phúc địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 924 chiến động thiên phúc địa. Động thiên thành. Dương Vũ cùng Thạch Hảo hai người phân loại hai đầu. Nhìn đối phương. Trong đôi mắt thần sắc không đồng nhất. Dương Vũ sắc mặt bình tĩnh cũng không lo lắng một trận chiến này hội có ngoài ý muốn. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng trong con ngươi lấp lóe ngưng trọng sắc. Chiến Thạch Nhị giận quát một tiếng. Vẫn như cũ bước đầu tiên xông ra. Hắn dù sao trong lòng vẫn cảm thấy không phải Dương Vũ đối thủ. Trời xanh kiếp quang Thạch Nhị gầm thét. Ở ngực trong một khối xương tại chiếu sáng rạng rỡ. Lấp lóe lực lượng kinh khủng. Mà tại Thạch Kiên Quyết trong tay. Một vệt sáng ngưng tụ. Ngũ quang thập sắc. Giống như là từ trời xanh lực ngưng tụ. Tịch diệt kiếp quang Dương Vũ giận quát một tiếng. Đồng dạng thôi đồng chí tôn cốt. Hai tay chiếu sáng rạng rỡ. Dung nhập Dương Vũ thủ trưởng xương chí tôn cốt đang phát sáng. Tịch diệt kiếp quang bao phủ mà ra. Giống như là băng tuyết tan rã. Thạch Nhị trời xanh kiếp quang đánh ra. Cùng Dương Vũ tịch diệt kiếp quang ngạnh hám cùng một chỗ. Vậy mà bắt đầu cấp tốc tan rã. Càng đến gần Dương Vũ. Trong đó uy năng liền xác thực suy yếu. Bành nhưng mà. Dương Vũ thể nổi. Thiên giác nghĩ bảo thuật lực lượng cũng đang lói lên. Mà Thạch Nhị trời xanh kiếp quang cũng đã bị suy yếu cửu thành. Oanh nhất quyền đụng nhau. Dương Vũ lần nữa toàn thắng. Thạch Nhị con ngươi ngưng trọng. Thân thể lướt ngang. Lui lại vài chục bước. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Một quyền này. Hắn là chân chính bại. Giờ phút này tay phải xương cốt cơ hồ muốn bị đánh gãy xương. Dương Vũ lực lượng khủng bố dọa người. Bốn phía người nhìn lấy tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Dương Vũ chí tôn bảo thuật quá dược dị. Có thể nụ cười người khác bảo thuật cùng pháp. Mà chính mình bảo thuật lại có thể từ tịch diệt kiếp quang trong đỉnh phong oanh ra. Một mạnh một yếu. Đối oanh dưới. Dương Vũ đối thủ. Còn có ai có thể cùng Dương Vũ đối chiến bảo trì hoàn toàn đỉnh phong chiến lực lại đến trời xanh tay Thạch Nhị nổ hống. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Một hắn lần nữa thôi đồng chí tôn cốt. Quanh trên bầu trời. Một đạo trong suốt thủ trưởng chấn áp mà xuống. Từng sợi trời xanh uy tràn ngập. Vô cùng khủng bố. Chí tôn thần huy phun trào. Thần vương quyền Dương Vũ thẳng tiến không lùi. Thân thể trực tiếp đi lên thương tay trấn áp tới. Trong tay. Một đạo khủng bố quyền ấm hội tụ. Dương Vũ lại như là một vị thần vương buông xuống tóc dài xóa vai. Phong hoa tuyệt đại. Tịch diệt kiếp quang đang tan rã trời xanh tay trực tiếp tiêu diệt kỳ uy năng. Oanh theo sát phía sau. Dương Vũ thần vương quyền đã oanh kích mà đến. Trực tiếp cùng trời xanh tay công kích cùng một chỗ. Một cách thuộc về chí tôn bảo thuật. Một cách nhưng cũng là lực cực chỉ quyền ấm đều là vô địch pháp. Nhưng là có tịch diệt kiếp quang tại, này lên kia xuống, Dương Vũ đứng ở bất bại địa. Không có khắc chế tịch diệt kiếp quang pháp. Không có nghiền ép Dương Vũ chiến lực. Căn liền không khả năng đánh với Dương Vũ một trận. Vây xem sắc mặt người rất lợi hại ngưng trọng, Dương Vũ cái này tôn chí tôn bảo thuật thái thần dị. Nếu thật là cùng Dương Vũ cùng cảnh nhất chiến, không có áp chế Dương Vũ chí tôn bảo thuật pháp, chỉ sợ chỉ có bị Dương Vũ đè lên đánh. Tịch diệt kiếp quang, tan rã hết thầy pháp, ma diệt hết thầy bảo thuật. Dù là đủ mạnh, còn thừa lại một nửa thần uy. Nhưng tại sao cùng Dương Vũ đánh một trận phải biết? Dương Vũ thân thể cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Không sử dụng tịch diệt kiếp quang đều đã là cùng thế hệ vô địch tồn tại. Hậu sinh khả ấy a. Lão bối nhân vật cảm khái, Dương Vũ cái này hậu bối người quá kinh khủng. Cái này một cảnh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trong chiến trường, Dương Vũ nhàn nhạt đối Thạch Nhị mở miệng. Hắn khai mở 3000 miệng đồng thiên. Cuối cùng dung hợp quy nhất. Tại cái này một cảnh lực lượng cho dù là lớn nhất sinh linh mạnh mẽ đến, cũng không phải Dương Vũ đối thủ. 3000 đồng thiên cơ hồ đại biểu đại đạo cực hạn, cuối cùng dung hợp quy nhất, trong đó thần năng không thể tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là tu hành cái gì pháp? Vì cái gì? Ngươi mỗi một cảnh đều không tầm thường. Thạch Nhị nhíu mày. Hắn biết mình cũng không phải là hoàn toàn thua ở tịch diệt chí tôn cốt bên trên. Dương Vũ tại cái này một cảnh lực lượng đồng dạng cường đại kinh nhân, viễn siêu 10 đồng thiên. Như thế nào còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ mở miệng, bất quá, cũng đã hướng đi hư thần giới thông đạo. Ngươi lại hóa linh cảnh chạy tới cực hạn, hóa linh cảnh nhất chiến đi. Thạch Nhị nhíu mày, cất bước hướng đi hư thần giới thông đạo, buông xuống hóa linh cảnh hư thần giới phúc địa. Đi, hóa linh cảnh nhất chiến, Dương Vũ hóa linh cảnh chiến lực, có thể còn không có mấy người rõ ràng. Tất cả mọi người lần nữa bắt đầu đi đường. Hướng hư thần giới thông đạo mà đi, trong đôi mắt lấp lóe hiếu kỳ quang huy. Mà Dương Vũ cùng Thạch Nhị đã đi tới hư thần giới hóa linh cảnh phúc địa trong. Hai người không có chút nào ngôn ngữ, xa nhìn nhau từ xa con ngươi hừng hực. Trọng đồng ánh mắt, Thạch Nhị trực tiếp mở miệng. Không nói nhảm. Trực tiếp liền bắt đầu đại chiến. Mà lại đang sử dụng hắn mạnh nhất pháp. Sinh diệt, ánh mắt Dương Vũ hai mắt hóa thành sinh diệt đồng tử. Đồng tử ẩm ẩm hóa thành âm dương đồ, tại phát ra ánh sáng. Đạo nhất thần nhãn mở ra, hỗn độn lưu truyền, hồng mông mở mịt, hỗn độn một cây sen chiếu sáng rạng rỡ. Theo trọng đồng ánh mắt lẩm bẩm mà đến, hóa phá hư không. Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong đồng dạng bao phủ ra một đạo sương mù hỗn độn, ngưng tụ thần quang, ẩm chứa trong đó vô thượng sinh tử đạo lực lượng. Quanh hai đạo ánh mắt lẫn nhau trùng kích, ẩm chứa vô thượng chiến lực bao phủ trùng kích. Quanh ánh mắt nổ tung, vô số dư uy bao phủ hướng bốn phía, ẩm chứa trọng đồng lực cùng sinh tử nói. Bốn phía quan chiến người sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ dùng phù văn bảo vệ bản thân. Trong lòng đang thán phục, hai người này chỗ nào vẫn là hóa linh cảnh nhất chiến, quá kinh người. Nhãn thuật, ta không bị thua. Thạch Nhị mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Lần nữa thôi động trọng đồng, phát ra một đạo vô địch thần quang. Nhãn thuật, ta đồng dạng không bị thua. Dương Vũ mỉm cười. Sinh diệt đồng tử là Dương Vũ trừ tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục bên ngoài mạnh nhất pháp. Siêu việt tổ long huyết mạch. Oanh, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn lấp lóe, hấp thu sinh diệt lực. Lần nữa thôi động, hóa thành một vệt thần quang oanh kích mà ra, muốn trấn áp hết thảy. Oanh, nhưng mà hai người công kích vẫn không có phân ra thắng bại. Thạch Nhị trọng đồng lại xác thực cường hãn, giờ này khắc này vẫn như cũ cùng Dương Vũ cân sức ngang tài. Một kích cuối cùng, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị lắc đầu, hai người vẫn như cũ xa xa tương đối. Sinh diệt thanh liên trấn vạn cổ. Dương Vũ quát lạnh một tiếng, đạo nhất thần nhãn trong sinh tử đạo lực lượng cùng hỗn độn khí cuồn cuộn, tại lẫn nhau đan xen kẽ. Mà cắm rễ Dương Vũ đạo nhất thần nhãn hỗn độn thanh liên tản mát ra từng sợi hỗn độn thần huy, bao phủ những sinh diệt đó lực, đem ngưng tụ thành vì một gốc giống như đúc tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Đông hư không một trận, giống như có đại đạo thần âm xuất hiện, giống như là vô thượng đạo tắc buông xuống. Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong một gốc hỗn độn thanh liên bồng bềnh mà ra, ẩm chứa sinh diệt đường trực tiếp hướng Thạch Nhị mà đi. Trọng đồng khai thiên thạch nhị giận quát một tiếng. Bọn họ cảm giác được cái này hỗn độn thanh liên trong vô thượng thần lực. Giờ phút này, trực tiếp sử dụng trọng đồng mạnh nhất chiến pháp. Oanh, trọng đồng đóng mở. Hắn ánh mắt chỗ đến chỗ, toàn bộ rung động, hóa thành từng mảnh hỗn độn thế giới. Giống như được mở mang trở thành một phiến thiên địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 925 đánh thái cổ hung thú oanh. Nhưng mà hỗn độn thanh liên giống như cắm rễ giữa thiên địa, nó một đường bao phủ mà qua, không nhìn sở hữu pháp, có vô song lực. Ầm ầm, rốt cục trọng đồng khai thiên cùng hỗn độn thanh liên đụng vào nhau, một phiến hỗn độn thế giới cùng hỗn độn thanh liên va chạm nhau, đều là bạo phát bành trướng hỗn độn khí, bao phủ hết thảy. Hỗn độn thanh liên thế gian hết thảy khởi nguyên, ẩm chứa vô thượng đạo tắc. Trọng đồng khai thiên, cái này chính là trọng đồng vô thượng pháp, lẫn nhau trùng kích cùng một chỗ, gây nên thiên địa đại chấn động. Đây mới thực là va chạm mạnh. Vẹn vẹn trong đó tiếng oanh minh liền đinh tai nhức ấp, khiến cho chu vi xem sinh linh dùng phù văn bảo vệ chính mình lỗ tai. Mà đất trời bốn phía đã bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn thanh liên cùng trọng đồng khai thiên có thể nói đều là dương vũ mạnh nhất chiến pháp. Giờ phút này trùng kích mà ra, chính thức ẩm chứa vô cùng lực. Cha, nhưng mà hỗn độn thanh liên cùng trọng đồng khai thiên tương xứng, đang không ngừng va chạm thời điểm, đột nhiên truyền ra một đạo vô thượng thần âm, ẩm chứa khủng bố đạo tắc. Oanh, tại hỗn độn thanh liên trong, cái viên kia duy nhất liên tử phá vỡ, hỗn độn khí bao phủ, từ trong đó bước ra một cái tiểu nhân, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như một tôn thần linh. Mà cái này tiểu nhân cùng Dương Vũ giống như đúc, chỉ bất quá hắn rất lợi hại trong suốt, giống như là từ thuần túy thần lực ngưng tụ mà thành. Tại tôn này tiểu nhân trong, ẩm chứa chính là lớn nhất ngọn nguồn hỗn độn hồng mông. Chính mình sinh tử nói. Cha, tiểu nhân lần nữa hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh thần kích, đồng thể đen nhánh, trực tiếp liền hướng phía trọng đồng khai thiên hỗn độn thế giới cùng thạch nhị lực chạm mà đi. Bành, hỗn độn thế giới bị phá ra, giống như là bị một thanh khai thiên phủ chém qua. Thạch nhị lấy trọng đồng khai mở, có thể ma diệt hết thảy sinh linh, hỗn độn thế giới trực tiếp một phân thành hai, cấp tốc sụp đổ, hóa thành hỗn độn khí lưu tán. Oanh, nhưng mà đạo này kích mang cũng không có đánh về phía thạch nhị, bị trên bầu trời một vệt thần quang cho bao phủ, dần dần bị làm hao mòn. Lại là các ngươi hai cái. Trên bầu trời, thần lực thông đạo buông xuống, vẫn là lần trước cái kia hư thần giới thủ hộ giả buông xuống, nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ cùng thạch nhị. Kết thúc. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, chính hắn cũng mới từ ngô ngơ trong hoàn hồn. Bởi vì vừa mới hỗn độn thanh liên biến hóa cũng không phải là Dương Vũ thôi động, mà chính là hỗn độn thanh liên tự hành diễn hóa. Vô địch pháp. Dương Vũ tràn ngập ra miệng, hỗn độn thanh liên liền vô địch, Dương Vũ chiến lực liền càng thêm không cần phải nói. Bây giờ sinh diệt đường cùng hỗn độn hồng mông kết hợp hóa thành hỗn độn thanh liên, có thể diễn hóa khai thiên tích địa này một tôn thần linh, uy mãnh cơ hồ vô cùng. Tư thần giới thần linh lại xuất hiện, bốn phía làm quan người kinh hô, trước kia bọn họ liền gặp đều không gặp được dạng này tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cùng thạch nhị lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn ra. Thật sự là hai tôn vô địch thiên kiêu a. Mọi người thấy trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng ngưng trọng, vô cùng cảm khái. Ngươi có chuyện sao? Dương Vũ nhìn về phía cái này hư thần giới thần linh, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi hai cái dừng tay đi, vừa mới chiến đấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng hư thần giới thăng bằng, đặc biệt là ngươi. Hư thần giới thần linh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Ta thua. Thạch nhị cũng không có phản ứng hư thần giới thần linh, lần thứ hai gặp, đã không có lần thứ nhất kiêng kỵ. Hắn đối Dương Vũ mở miệng, sắc mặt có chút không cam lòng rời đi hư thần giới, trực tiếp rời đi. Tốt, ngươi cũng dừng tay đi. Hư thần giới thần linh mở miệng thôi động hư thần giới trong sắp, đem Dương Vũ hỗn độn thanh liên cho xóa đi. Còn không có kết thúc. Ta lần này là đến hư thần giới võ đài. Cùng cảnh nhất chiến. Ta muốn khiêu chiến hạ giới sở hữu thái cổ thần sơn cùng thái cổ hung thú. Dương Vũ khoát tay cũng không có dừng tay dự định. Dương Vũ bắt đầu chơi đùa bốn phía. Không có qua vài giây đồng hồ. Liền dùng tuyệt đối chiến lực đánh vỡ một hạng cực cảnh kỷ lục. Oanh thật lâu. Kỷ lục bia phóng lên tận trời. Tại mỗi một cảnh hư thần giới đều chìm nổi. Phát ra thần quang. Chiêu cáo thế nhân. Hư thần giới lôi đài. Ta Dương Vũ một người chinh chiến sở hữu thái cổ hung thú. Chấn áp các ngươi. Để cho các ngươi xem thường nhân tộc tâm. Cũng phải gõ một cái Dương Vũ tại khối này kỷ lục trên tấm bia lưu lại lời nói 10 phần đơn giản trực tiếp. Hắn chính là muốn trấn áp thái cổ thần sơn, chính là muốn hung hăng rút ra thái cổ thần sơn các loại hung thú mặt. Đừng có lại náo ra đại động tĩnh. Tư thần giới thần linh rời đi, hắn cho rằng trừ Thạch Nhị những người khác sẽ không lại gây nên Dương Vũ vô thượng chiến lực. Bất quá. Kỷ lục bia chiêu cáo thế gian. Cơ hồ chấn động toàn bộ hoang vực. Sau đó, cấp tốc lan tràn thẳng còn lại đại vực, chấn động xuống giới. Gia hỏa này thật đúng là đủ bá đạo. Ma nữ đi vào Dương Vũ cùng Thạch Hảo bên cạnh. Nàng không có tiếp tục ở tại hư thần giới trong, mà chính là đến cho Dương Vũ hộ pháp. Chủ nhân cũng là như thế. Khổng Tước Vương mở miệng, ngữ khí rất lợi hại tự tin. Quá bá đạo cũng không phải chuyện tốt. Kinh ở một bên, Thanh Y cũng đi tới. Cao mày. Tại Dương Vũ, Thạch Hảo, ma nữ ba người trong đình giữa hồ ngồi xuống. Nàng cũng tới hộ pháp. Có cái gì không tốt? Vừa mới này ma chu liền trời sinh có một loại ngạo nghễ. Cảm giác được nhân tộc không bằng bọn họ. Dương Vũ làm như vậy là đối. Thạch Hảo mở miệng, vừa mới Vũ Vương phủ bị lấn. Hắn thật bị thuần huyết sinh linh các loại thái cổ hung thú dẫn đến. Dựa vào cái gì? Những này thái cổ hung thú có thể tự nhận là tài trí hơn người liền bởi vì bọn hắn chiến lực cường hãn. So với nhân tộc cùng thế hệ cường hãn vậy thì tốt quá. Nhân tộc ra một cái thích ăn nhất hung thú. Vừa vặn dùng để trấn áp những này phách lối hung thú. Nhưng mà, tại hư thần giới trong, Dương Vũ chờ đợi gần 3 giờ. Không có bất kỳ cái gì một đầu thái cổ thần sơn sinh linh đến. Liền một con hung thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Liền liền chu vi xem người bên trong. Những thái cổ thần sơn đó thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng cũng toàn bộ rút đi. Tránh không kịp. Kỳ thực cùng cảnh giới nhất chiến, không ai sẽ cùng Dương Vũ nhất chiến trừ phi là thượng giới thiên kiêu. Bởi vì, Dương Vũ vô luận là ở đâu một cảnh đều hiện ra qua vô địch chiến lực. Đặc biệt là hóa linh cảnh. Côn bằng tổ mở ra. Chuyện này có thể nói dẫn ra toàn bộ hạ giới tâm. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đang chú ý. Nhưng mà, Dương Vũ hai lần sát phạt. Cùng là hóa linh cảnh tình huống dưới. Vô luận là Bắc Hải hải tộc. Vẫn là còn lại đại vực tôn giả. Toàn đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Hải tộc hậu nhân. Tôn giả bị trấn áp cảnh giới. Tất cả đều bị Dương Vũ một người truy sát. Toàn bộ Bắc Hải bị Dương Vũ giết huyết hồng. Vẫn là không biết bao nhiêu sinh linh. Cho nên, dù là giờ phút này Dương Vũ khiêu chiến chấn động toàn bộ hạ giới, cũng không có bất kỳ cái gì một đầu thuần huyết sinh linh dám đến ứng chiến. Bởi vì Dương Vũ hung danh đã xếp ra tới. Cho nên, trừ phi cảnh giới cao hơn Dương Vũ, chỉ sợ hạ giới trong, thật không người nào dám cùng Dương Vũ cùng cảnh nhất chiến. Lần nữa quá khứ một giờ, Dương Vũ không tiếp tục chờ đợi, trực tiếp phá một hạng cực cảnh kỷ lục. Sau đó rời khỏi hư thần giới. Kỷ lục bia lăng không quang huy sáng chói. Đã các ngươi không dám tới, về sau cũng đừng có này sở hữu tài trí hơn người tâm. Nếu là bị ta biết được một tộc kia thái cổ hung thú dám xem thường nhân tộc, ta định diệt mãn tộc một câu. Rung động thế gian, truyền khắp hạ giới. Biểu Dương Vũ vô tận bá khí. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 93 chương 926 đột phá minh văn cảnh khinh người quá đáng. Cái này Dương Vũ quá phách lối. Nếu không phải hắn vùng có một đầu tôn giả cảnh mặt kỳ lân, ai sẽ kiêng kỳ hắn? Một số thái cổ thần sơn trong, rất nhiều thuần huyết sinh linh đều đã biết hư thần giới trong sự tình. Giờ này khắc này, bọn họ lộ ra đến sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Dương Vũ, phách lối quá mức, ngày sau nếu là có thời cơ, nhất định phải đem ra hỏa này cho oanh sát. Thái cổ thần sơn sinh linh mở miệng, sắc mặt mười phần băng lãnh. Hiển nhiên đối với Dương Vũ lần này hư thần giới hành sự tình cực độ không phục. Mỗi một tòa thái cổ thần sơn đều không có phát ra tiếng, cũng không có chuyện gì để nói. Bởi vì lần này xác thực mất mặt mặt. Dương Vũ có thể đem tam đại hải tộc đều cho tiêu diệt, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem bọn hắn thái cổ thần sơn cho xóa bỏ. Cho nên bây giờ có thể không trêu chọc Dương Vũ liền sẽ không lại trêu chọc Dương Vũ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần thời cơ đến, chờ Dương Vũ đột phá đến tôn giả cảnh, biết hạ giới vô pháp thành thần về sau, tất nhiên sẽ rời đi qua thượng giới. Bất quá, đây hết thảy ngoại giới cũng không hiểu biết. Chẳng qua là cảm thấy Dương Vũ đã trấn nhiếp thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Tối thiểu nhất tuyệt đại bộ phận người đều là như thế này nhìn. Thạch quốc hoàng đô thiên kiêu tụ hội, Dương Vũ mở mắt ra, đã trở về. Ngươi dạng này chẳng qua là phí công mà thôi, một mình ngươi có thể trấn áp bao lâu? Thanh y nhìn lấy Dương Vũ, đã biết được hư thần giới sự tình, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Không thể trấn áp bao lâu. Nhưng là, tối thiểu nhất, ta nhìn khó chịu. Cho nên, chớ ở trước mặt ta lại xuất hiện dạng này sự tình là được. Dương Vũ khoát tay tỉnh không để ý mình có thể trấn áp bao lâu. Vậy ngươi còn muốn đi làm, đây không phải tự làm mất mặt à? Ma nữ cũng rất bất đắc dĩ. Đây không phải cho nàng tiệt thiên giáo tìm sầu người đâu sao, không có việc gì. Tối thiểu nhất tại hạ giới, mỗi người dám ở trước mặt ta cuồng. Dương Vũ khoát tay chẳng hề để ý nói ra. Cũng không trở thành không có. Thanh y cùng ma nữ lắc đầu, Dương Vũ xác thực rất lợi hại bá đạo, có một loại niềm tin vô địch. Nhưng là, hạ giới trong, không thiếu ẩn giấu đi một số thượng giới xuống tới thiên kiêu. Lai lịch kinh người, cường đại dọa người. Tốt, cái này thiên kiêu tụ hội cũng kết thúc, tạm thời không có tiếp xuống sự tình, ta liền rời đi trước. Dương Vũ đứng lên, cái này thiên kiêu tụ hội đã không có dẫn đi tất yếu. Ta cũng muốn trở về tu hành. Thạch Hảo mở miệng, hắn tại đốc xúc mình tiến bộ. Đi thôi, có chuyện, chúng ta hồi lại đi tìm các ngươi. Ma nữ hóa thanh gần khoát tay. Dương Vũ cùng Thạch Hảo rời đi. Tù hội cũng không có kết thúc. Không có hai cái này ma đầu tại. Nhưng là nhẹ nhàng lời. Mà Dương Vũ trở lại khách sạn về sau, cũng không có ở chỗ này lưu lại. Cùng Thạch Hảo căn dặn một ít chuyện về sau, Dương Vũ liền rời đi. Hắn muốn bắt đầu đột phá minh văn cảnh, cho nên ngốc tại Thạch Quốc Hoàng Đô trong cũng không phải là tốt nhất tuyển. Có Khổng Tước Vương ở một bên hộ pháp, tự nhiên là Thâm Sơn Đại Xuyên trong thích hợp nhất. Một đầu Khổng Tước Vương có thể trấn áp hết thảy. Dương Vũ cùng Khổng Tước Vương rời đi Thạch Quốc Hoàng Đô, tìm một chỗ cao sơn lưu thủy, trực tiếp một cách nữa trong hạp cốc dừng lại. Ta tiến Tịch Thiên Điện trong chìm tu một đoạn thời gian. Ngươi lại chung quanh hộ pháp, không cho phép nhượng bất luận kẻ nào tới gần Tịch Thiên Điện. Dương Vũ đem Tịch Thiên Điện lấy ra, tiến vào trước, mở miệng căn dặn Khổng Tước Vương. Yên tâm đi, người nào cũng sẽ không tiến vào hạp cốc này. Khổng Tước Vương gật đầu, mười phần khẳng định. Dương Vũ gật đầu, cất bước tiến vào Tịch Thiên Điện trong, mà Tịch Thiên Điện trực tiếp chìm vào một mảnh trong đầm nước. Mà Dương Vũ tại Tịch Thiên Điện vương tỏa ngồi xuống, cái kia vương quan lần nữa hiện hiện. Dương Vũ phát hiện, ở lại cách này vương quan thời điểm, mình tựa như là đạt được tiên cấp linh hồn gia trì, tiến hành tu hành thông suốt. Hắc ám 108 đạo binh. Đi ra Dương Vũ mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, triệu hoán hắc ám 108 đạo binh. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, buộc tóc, đại đạo bảo y, thần khải các loại toàn bộ trôi nổi mà ra. Minh văn cảnh tại thể nội ngưng tụ thuộc về đát phù văn lực, nếu là thuộc về ta phù văn lực, tự nhiên là bách chiến thần binh đồ lục trong 108 đạo binh thích hợp nhất ta. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, con ngươi nhìn chăm chú phía trước, chính thức hắc án 108 đạo binh. Vô luận đạo này binh đến tột cùng làm sao tới, nhưng là xác thực ẩm chứa bách chiến thần binh đồ lục đạo nghĩa, ẩm chứa cường đại đạo tắc. Cho nên Dương Vũ xem như tham chiến, đem thể nội thần khí diễn hóa thành bị phong ấm bách chiến thần binh đồ lục 108 đạo binh. Dù là chỉ có một thành uy năng, đây tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Bắt đầu Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn chăm chú đạo binh, bắt đầu chìm tu. Hắc ám 108 đạo binh rất mạnh, mặc dù là hư huyễn, nhưng cũng có bách chiến thần binh đồ lục phần trăm một thần uy. Mà tại Dương Vũ thể nội, các loại thần khí đang lói lên, lẫn nhau đan xen kẽ, muốn ngưng tụ thành các loại thần binh, diễn hóa trong đó đạo tắc. Nhưng là rất lợi hại khó khăn. Bách chiến thần binh đồ lục đạo tắc quá mạnh, chính là Dương Vũ chứng đạo lúc mới đúc thành, ẩm chứa chính là chân chính hỗn độn đại đạo, tiềm lực vô hạn. Mà Dương Vũ như chỉ là một cái hóa linh cảnh mà thôi, dù là giờ phút này đã đột phá minh văn cảnh, cũng vẫn như cũ chênh lệch quá nhiều. Vô pháp ngưng tụ song toàn, chỉ có thể vô hạn yếu bước trong đó đạo tắc. Dương Vũ rất bất đắc dĩ, hắn biết được bách chiến thần binh đồ lục sở hữu đạo tắc, nhưng là thực lực nhận hạn chế, thực sự vô pháp ngưng tụ. Vậy liền ngưng tụ một tia đạo tắc, chủ trưởng sát phạt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, làm ra cuối cùng quyết định. Hắn muốn ngưng tụ bách chiến thần binh đồ lục một tia sát phạt đạo. Oanh, Dương Vũ trong thân thể này đã luyện chế ngưng tập hợp một chỗ 108 đạo thần khí bắt đầu dần dần thối biến. Trước bọn họ không có bất kỳ cái gì hình dáng, vẹn vẹn từng sợi thần khí tại thể nội oanh minh, phát sáng. Mà giờ khắc này bắt đầu diễn hóa, tại thối biến thành từng chuôi thần binh. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, còn có ấm, đỉnh chuông tháp dạng này dụng cụ. Phù văn thần khí sáng chói, lẫn nhau đan xen kẽ phát họa. Đã bắt đầu có một số hình thức ban đầu. 108 đạo binh toàn bộ hiển hiện. 108 đạo binh ẩn chứa 108 vô thượng binh đạo. Giờ này khắc này, bọn họ vô pháp phát họa ra một tơ một hào đạo tắc, nhưng là lại có thể phát họa ra một sợi. Dương Vũ thể ngộ đem tự mình biết hiểu vô cùng quen một sợi đại đạo pháp tắc bắt đầu ngưng tụ. Nó là vô hình, giống như Dương Vũ lúc trước ngưng tụ vô hình binh. Đây là một sợi đạo tắc, nó đang phát sáng. Dương Vũ thúc giục cái này sợi đại đạo pháp tắc, hướng thần khi ngưng tụ trên thân kiếm lạc ấm mà đi. Cái này rất nhẹ nhàng, chỉ là một sợi cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra đạo tắc, Dương Vũ có thể hoàn toàn trưởng khống. Nhưng là dù là lúc cái này một sợi, cũng đủ để kinh thiên động địa. Bởi vì đây là binh đạo chúng kiếm đạo nhất sợi. Chủ trưởng sát phạt một sợi tiếp tục. Dương Vũ tiếp tục thôi động đạo tắc diễn hóa, ngưng tụ ở trong cơ thể mình. Sau đó là ấm tải đem đối ứng dụng cụ bên trên. Đao thương, phủ việt, trung đỉnh chờ một chút, toàn bộ đều in dấu lên một sợi đại đạo pháp tắc. 108 đạo binh thành. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thân thể đang phát sáng, từng sợi sát khí tràn ngập. 108 đạo binh ẩn tàng máu thịt bên trong, mặc dù là phù văn ngưng tụ, nhưng lại vô cùng cường hãn. Minh văn cảnh thể nội khắc họa phù văn, cái này 108 đạo binh đủ mạnh mẽ. Dương Vũ gật đầu, vô cùng hài lòng chính mình thành tích.